Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 50. Lĩnh vực cuối cùng. Đệ nhất phân thần đứng trên đỉnh núi cao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống bảy đại ma đầu của vương triều trung ương phía dưới, không nói lời nào. Đám người A-tu-la cũng không dám lên tiếng. Không khí cực kỳ nặng nề. Ha ha ha. Đệ nhất phân thần đột nhiên cất tiếng cười lớn. A-tu-la, áo lan cổ đại nhĩ, mấy tên phản đồ các ngươi còn dám tới nơi này gặp bản tỏa. Tốt, tốt, tốt. Mấy tên ma đầu nghe vậy cả người run lên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ đỉnh đầu lan xuống khắp toàn thân. Mấy tên ma đầu A-tu-la, áo lan cổ đại nhĩ và bối nhĩ tư ba đạt đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bội lý tư, trong mắt hiện lên vẻ chờ đợi và cầu khẩn. Ma giới lấy thực lực làm đầu, mặc dù từng là đại thần trong cùng một vương triều, nhưng nếu không có chuyện muốn cầu cạnh bội lý tư, mấy tên ma đầu này làm sao chịu quy đầu với hắn như vậy? Bệ hạ. Bội lý tư hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía đệ nhất phân thần khí thế không gì sánh được trên đỉnh núi, bình tĩnh nói: Không phải bệ hạ gọi chúng tôi tới sao? Mấy người chúng tôi mặc dù từng phản bội bệ hạ, nhưng bội lý tư biết trước giờ bệ hạ là người khoan dung đại lượng, sẽ không truy cứu hành vi trước đây của chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội để chuộc tội. Bội lý tư đa tạ ân huệ của đại đế. Dứt lời hắn liền khấu đầu vái lại. Lời nói của bội lý tư quả thật rất bay bổng, tâm bốc đệ nhất phân thần lên cao ý và vĩ đại, khoan dung đại lượng vân vân. Đám người A-tu-la cũng không chịu rơi lại phía sau, vừa khấu đầu tạ ơn vừa lên tiếng xưng tụng. Nếu là trước kia thì những kẻ này gần như không thể có hành động như vậy. Bọn họ vốn là bá chủ hùng chấn một phương, mặc dù không thể so với vương triều đại đế nhưng cũng tiêu dao tự tại. Sau khi bị đệ nhất phân thần thu phục, bọn họ cũng chỉ cảm thấy tôn kính vị cao thủ này mà thôi. Nhưng hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy đệ nhất phân thần dùng sức mạnh biến thái đánh chết cửu U Ma Thần có thực lực mạnh mẽ, trong lòng mấy đại ma đầu này đều cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ ngoại trừ chủ thần thứ 14, cả ma giới e rằng không tê, hơn dư, 63 tìm được ai có thể chống lại hắn, cho dù là hư vô chi quân cũng không phải là đối thủ. A-tu-la cúi đầu xuống, khóe mắt lại liếc nhìn về phía đỉnh núi sừng sững kia. Trong lòng hắn, sự kiêu ngạo của một ma đế tộc A-tu-la mạnh mẽ đã hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại sự thần phục. Trong lòng A-tu-la hiểu rõ trung ương đại đế đã sớm phát hiện ra đám người mình, hắn hóa thân thành sát lục thần thể hoàng kim chính là để cho đám người mình nhìn thấy. Trong số bảy đại ma đầu chỉ có áo lan cổ đại nhĩ là một cô gái. Nữ rồng bạc vốn thuộc về vương triều Ni Cổ Lạp Tư này mặc một bộ giáp bạc xinh đẹp bó sát người, cặp mắt màu bạc nhìn về phía đệ nhất phân thần ánh mắt không ngừng biến ảo. Là cao thủ hàng đầu trong số thiên ma thần của ma giới, áo lan cổ đại nhĩ đã nhìn ra một chút đầu mối từ thủ đoạn mà đệ nhất phân thần vừa thi triển. Hóa thân thành ma viên, lĩnh vực phục trí của bối nhĩ tư ba đạt còn có lĩnh vực trọng lực, lĩnh vực lực lượng. Mấy loại lĩnh vực này đồng thời xuất hiện trong tay bệ hạ. Lĩnh vực hỗn độn của y đã mạnh đến mức đáng sợ, hơn nữa còn có thể đồng thời ở trong lĩnh vực hỗn độn hóa thân thành bản thể sát lục. Thực lực này quá kinh khủng. Trong lòng áo lan cổ đại nhĩ nghĩ thầm, nhưng lại không sợ hãi bao nhiêu, trái lại còn có một phần vui mừng. Đối với nữ rồng bạc đã từng có quan hệ với đệ nhất phân thần này, trung ương ma đế vốn không chỉ là một ma trong ma đáng sợ. Bội lý tư thì nịnh nọt, nhưng đệ nhất phân thần thì lại chẳng hề tiếp nhận, lập tức biến sắc gằn giọng nói: Hừ, bội lý tư, ngươi đúng là tự cho mình thông minh. Bản tỏa có nói là bỏ qua cho các ngươi sao? Áo bào rộng màu đen phất lên, tay phải như tia chớp giơ về phía bảy đại ma đồ dưới đỉnh núi. Khi bàn tay thu lại, đám người Atula liền cảm giác được một lực hút mạnh mẽ từ lòng bàn tay để nhất phân thần. Mấy tên ma đầu trong lòng sợ hãi. Chiêu thức đệ nhất phân thần vừa thi triển là hấp tinh đại pháp, một trong những môn ma công mạnh nhất của hắn, cao thủ đỉnh cấp gặp phải nó cũng chỉ có một con đường chết. Trong mắt bảy đại ma đầu hiện lên vẻ tuyệt vọng, mặc dù đã biết được sự bá đạo và tàn độc của hấp tinh đại pháp, nhưng lại không ai dám phản kháng. Bị khế ước của máu khống chế, tất cả đều hiểu, chỉ cần trong lòng đệ nhất phân thần có một ý niệm, mấy người bọn họ đều sẽ chết không có đất chôn, căn bản đều không cần hắn ra tay. Âm âm ầm. Giữa đường lực hút mạnh mẽ không thể nào kháng cự kia lại đột nhiên biến mất. Mấy tên ma đầu vừa mới thở phào nhẹ nhõm bỗng cảm thấy hoa mắt, trong hư không chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy con thái cổ ma viên hung ác, gào. Trong tiếng gầm lớn, những con thái cổ ma viên dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với thân hình to lớn của bọn chúng, sơ vuốt tóm lấy bảy tên đại ma đầu, chỉ còn lại chiếc đầu lộ ra bên ngoài. Bị tập kích bất ngờ, ma khí trong cơ thể đám người Atula dâng trào theo bản năng muốn đánh văng năm ngón tay của thái cổ ma viên to lớn. Không ngờ tất cả ma khí tỏa ra bên ngoài cơ thể lại giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn bóng dáng. Bội Lý Tư, lần này lại là chủ ý của ngươi phải không? Đệ nhất phân thần ngồi xếp bằng phía sau bảy con thái cổ ma viên, nhìn chằm chằm vào Bội Lý Tư hỏi. Bệ hạ thánh minh. Bội Lý Tư ngẩn ra, sau đó dứt khoát trả lời thành khẩn. Mấy tên ma đầu sở dĩ xuất hiện ở đây là do Bội Lý Tư đã nói, nếu như bệ hạ đã không dùng khế ước của máu giết chết mấy tên phản đồ chúng ta, vậy thì chúng ta vẫn có một đường hy vọng. Lúc trước, mấy tên ma đầu này vốn hy vọng có thể nịnh nọt chủ thần thứ 14, sau đó nhờ lực lượng của chủ thần thứ 14 để giải trừ khế ước của máu. Không ngờ từ đầu đến cuối chủ thần thứ 14 chẳng hề để ý đến bọn họ. Có lẽ trong mắt hắn, đám người này cũng chỉ giống như con kiến, cho dù nhìn thấy cũng xem như không thấy. Điều này khiến cho bọn họ hoàn toàn chìm vào vực sâu. Dưới sự xúi giục của Bội Lý Tư, bảy tên ma đầu dựa vào khế ước của máu thông qua một tia cảm ứng tìm được trung ương ma đế trong không gian nho nhỏ này. Vẻ mặt đệ nhất phân thần lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Bội Lý Tư đột nhiên quát lên. Bội Lý Tư, trước mặt bản tỏa ngươi còn muốn khoe khoang chút trí tuệ của mình sao? Bệ hạ, chúng tôi không dám. Trong lòng mọi người đều sợ hãi. Hừ, Bội Lý Tư, ngươi cũng không hổ là quân sư mà bản tỏa coi trọng. Ban đầu bản tỏa không dùng khế ước của máu giết chết các ngươi quả thật là muốn cho các ngươi một đường sinh cơ. Vương triều trung ương thành lập không dễ, bản tỏa vất vả lắm mới tích góp được một chút thế lực, cũng không muốn dễ dàng vứt bỏ như vậy. Nhưng bản tỏa cũng không phải là hạng người mềm yếu. Cho nên trước tiên bản tỏa dùng mảnh vụn linh hồn của các ngươi để kêu gọi, kẻ nào dám kháng cự thì nhất định chỉ có con đường chết. Đám người Bối Nhĩ Tư Ba đạt đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đều thầm kêu may mắn. Tội sống có thể miễn, nhưng tội chết khó tha. Đệ nhất phân thần nói, sắc mặt lộ ra vẻ lãnh khốc. Mỗi người để lại một nửa công lực, xem như là trừng phạt vì các ngươi dám phản bội bản tỏa. A, đám ma đầu nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đệ nhất phân thần cũng không để ý tới bọn chúng, vừa dứt lời tâm niệm liền động. Bảy thái cổ ma viên to lớn được phục chế đột nhiên nắm chặt tay, một lực hút mạnh mẽ từ lòng bàn tay bọn chúng phát ra, từng đợt ma nguyên tinh thuần từ trong cơ thể mấy tên ma đầu cái thế tràn ra. A, bảy tên đại ma đầu liên tục kêu thảm. Những luồng sương mù không ngừng từ kẽ ngón tay thái cổ ma viên tỏa ra. Loại hấp thu điên cuồng này gần giống như loài người thái cổ tán công, mang đến sự đau đớn rất lớn. Âm âm âm. Sau khi chuẩn xác rút ra một nửa công lực, bảy con thái cổ ma viên cao vạn tượng liền vung cánh tay lên, thình lình dùng sức mạnh ném mấy tên ma đầu đang ủ rũ ra khỏi không gian này. trong vòng 7 ngày hãy tụ tập đại quân của Vương Triều Trung ương đến không gian này. Còn làm sao để tránh khỏi chủ thần thứ 14 chú ý, Bội Lý Tư, chuyện này phải xem ngươi rồi. Giọng nói của đệ nhất phân thần ầm ầm vang lên bên tai đám ma đầu. Thân thể của 7 tên đại ma đầu dần dần văng ra xa, đệ nhất phân thần và ngọn núi chọc trời kia nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Trước mắt chợt tối sầm lại, bọn họ thình lình đã trở về trong hư không. Bây giờ phải làm sao đây? A-tu-la ổn định thân hình lại, lên tiếng hỏi Bội Lý Tư. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ tái nhợt, đây là do công lực bị tổn thất rất nhiều. Còn có thể làm sao chứ, cứ làm theo lời bệ hạ thôi. Có thể thoát được một mạng cũng đã tốt lắm rồi. Mấy tên ma đầu nhìn nhau, lắc đầu một cái, sau đó lần lượt đi về hướng ma giới. Tổn thất công lực phải cần một thời gian điều tức rất dài mới có thể bổ sung lại. Mấy tên ma đầu yên lặng suy nghĩ, thân hình nhoáng lên, hóa thành những vệt sao băng biến mất trong hư không mênh mông. Trong không gian, đệ nhất phân thần đưa mắt nhìn đám người A-tu-la rời khỏi, sau đó ốm tay áo phất một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Lĩnh vực hỗn độn căn bản đã đại thành, bây giờ chỉ cần dung hợp với một lĩnh vực cuối cùng nữa là xem như đã thành công. Ánh mắt đệ nhất phân thần không ngừng biến ảo, một lát sau lại xoay người nhìn về hướng trung tâm vũ trụ, thân hình nhoáng lên, như ma dược biến mất trong bầu trời đêm. Xuyên qua tầng tầng vũ trụ hư không, áo bào đen của đệ nhất phân thần tung bay như một con chim lớn trong hư không mênh mông, nhanh chóng tiến về phía trước, trong nháy mắt đã vượt xa vạn dặm. Không lâu sau, tiếng la giết ngập trời bỗng từ phương xa truyền đến. Đệ nhất phân thần ngừng lại, lặng lặng nhìn về phía xa, trông thấy một mảng ánh sáng vô tận và ngọn lửa in vào trong mắt. Xuất hiện phía trước hắn là một chiến trường rộng lớn, cho dù với năng lực của hắn cũng không thể nào thấy được đầu cuối của chiến trường này. Vô số yêu ma và thiên sứ chém giết kịch liệt trong hư không, mỗi giây phút đều có đông đảo thiên sứ và yêu ma bị xé tan, hóa thành những hạt bụi trong vũ trụ. Chiến trường to lớn này bao trùm vô số không gian, lực lượng ánh sáng và bóng tối cực kỳ hỗn loạn, các loại ánh sáng hỗn tạp đồng thời bừng lên. Đệ nhất phân thần nhìn thấy xí thiên sứ của thiên đường giống như mặt trời phủ xuống nhân gian, cũng nhìn thấy các hắc ám quân chủ mạnh mẽ. So với trong trí nhớ của hắn, khí tức của những hắc ám quân chủ này đều mạnh hơn không ít. Tiếng ngâm sướng phép thuật và thánh ca của thiên đường đan xen vào nhau. Những luồng thánh quang chữ thập chói mắt không ngừng phát ra từ trong tay thiên sứ chiến đấu của thiên đường. Còn trong hắc ám viễn chinh quân đông đảo lại liên tục xuất hiện những vầng sáng lĩnh vực chợt lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì đều có rất nhiều thiên sứ bị đánh thành bụi phấn bay ra. Nhưng trong loại chiến tranh kịch liệt này thì lĩnh vực cũng không duy trì được bao lâu. Rất nhiều yêu ma cấp thiên ma thần vừa mới tạo ra lĩnh vực đã bị vô số công kích từ bốn phương tám hướng phá tan. Mức độ thảm liệt của chiến tranh vượt xa tưởng tượng của đệ nhất phân thần, cũng vượt xa chiến tranh vương triều của ma giới. Hơn nữa cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối này vẫn còn đang leo thang, bởi vì cho đến bây giờ đệ nhất phân thần cũng chỉ nhìn thấy một phần quân lực của đại quân quang ám chém giết với nhau. Phía sau đại quân quang minh, mấy trăm cánh cổng thiên đường rung động phát ra ánh sáng lấp lánh. Mỗi giây phút đều có vô số trái tim thiên sứ như sao băng từ chiến tuyến phía trước chui vào trong những cánh cổng thiên đường to lớn và huy hoàng này. Một lúc sau ánh sáng chợt lóe lên, lại có một gã quang thiên sứ hoàn chỉnh nhanh chóng từ trong cánh cổng thiên đường nhảy ra, gia nhập vào trận chiến phía trước. Thiên đường dùng phương thức này liên tục hồi sinh thiên sứ tử vong trong chiến tranh. Còn bên phía ma giới, đệ nhất phân thần cố hết sức thu liễm khí tức, không phát ra một chút sức mạnh nào. Hắn lặng lặng đứng ở ven rìa chiến trường, ánh mắt quét qua trung tâm chiến trường, nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy những bóng người đan xen với nhau. Gào! Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên từ trong chiến trận dày đặc, bên trong ẩn chứa khí tức hung ác mãnh liệt. Khi sóng âm vang rồi kia truyền tới hư không nơi Đệ Nhất Phân Thần đang đứng, hắn liền từ trong sóng âm cảm nhận được khí tức dày đặc của thần lực. Chủ thần phân thân. Con ngươi Đệ Nhất Phân Thần đột nhiên co lại, nhìn về hướng thanh âm phát ra. Trong đông đảo thiên sứ và yêu ma, hắn nhìn thấy được một bóng người quen thuộc. Từ một hướng khác của chiến trường lại vang lên tiếng gầm của chủ thần phân thân, nhưng ánh mắt của Đệ Nhất Phân Thần cũng không dừng lại lâu trên người bọn chúng. Dọc theo phương hướng phía sau hắc ám chủ thần phân thân, cuối cùng Đệ Nhất Phân Thần đã tìm được thứ mà hắn muốn tìm, đó là hắc ám quân chủ. Không giống như những hắc ám quân chủ khác, tên hắc ám quân chủ này đứng rất gần trung tâm chiến trường. Sau khi kêu gọi ra chủ thần phân thân, hắn liền lặng lặng lơ lửng trong hư không, bất động giống như một pho tượng điêu khắc. Trước người hắn khoảng 2.000 trượng có rất nhiều quang thiên sứ, nhưng lại không một ai có thể đột phá đến chỗ hắn. Ở phía trước, vô số yêu ma liên tục bị phía thiên đường tấn công, mỗi giây phút đều có rất nhiều yêu ma tử trận. Nhưng rất nhanh, những yêu ma bị đánh thành bụi phấn, chỉ còn lại bộ xương không trọn vẹn này bỗng tụ lại thành hình, sau đó sống dậy như ban đầu, lập tức gia nhập vào trong trận chiến. Đây là lĩnh vực tử vong, trong lĩnh vực này tất cả quân đội đều có thể liên tục sống lại. Lĩnh vực tử vong, đây chính là lĩnh vực cuối cùng mà Đệ Nhất Phân Thần muốn tìm. Con ngươi của hắn hơi co lại, một khắc sau xương cốt toàn thân bỗng kêu lên đút đút, thân thể càng lúc càng cao. Chỉ trong phút chốc, một ác ma cao cấp bên sườn mọc cánh đen trên đầu có sừng đã xuất hiện trong hư không. Hà hà, vừa lúc có thể mượn cơ hội này để tu luyện sát lục ma quyết một chút. Trong lòng Đệ Nhất Phân Thần liên tục cười lạnh. Chiến trường rộng lớn như thế, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không để khí tức tỏa ra ngoài, vậy thì đây chính là nơi tốt nhất để thừa nước đục thả câu, tu luyện sát lục ma quyết. Thân thể nhoáng lên, Đệ Nhất Phân Thần dùng tốc độ như tia chớp xông vào trong đại quân đông đảo ven rìa chiến trường. Khi hắn lao vào trong đại quân yêu ma thiên sứ tội lỗi ô liệt nhĩ giống như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn về ven rìa chiến trường. Ngay khi Đệ Nhất Phân Thần đột ngột bộc phát tốc độ, một chút khí tức tỏa ra khiến cho vị sĩ thiên sứ này chú ý, nhưng rất nhanh khí tức của vô số yêu ma đã che lấp đi khí tức của hắn. Ô liệt nhĩ nhíu mày một cái, sau đó quay đầu đi, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường. Ngươi là ai? Một tên yêu ma ở ngoài cùng chiến trường bỗng cảm thấy hoa mắt, bên người đã có thêm một tên ác ma khác. Ánh sáng nơi khóe mắt rõ ràng nói cho hắn biết, tên yêu ma này là từ trong hư không bên ngoài chiến trường xông vào đây. Hừ! Đệ Nhất Phân Thần hừ lạnh một tiếng. Tên kia yêu ma chợt cảm thấy một luồng sát ý mãnh liệt đánh vào trong đầu, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đệ Nhất Phân Thần cũng không thèm nhìn tên yêu ma này, lập tức chen vào trong đại quân yêu ma đông đảo, từ từ tiến về phía tên hắc ám quân chủ kia. Chỉ khi nào bước vào lĩnh vực của đối phương, lĩnh vực hỗn độn của hắn mới có thể phục chế năng lực của lĩnh vực này. Trong chiến trường rộng lớn, số lượng chiến đấu lên đến hàng tỷ, chỉ cần thực lực không vượt trên cấp thiên ma thần quá nhiều, vậy thì sẽ không khiến cho nhân vật cao cấp hai bên quang ám chú ý. Điều này đối với Đệ Nhất Phân Thần căn bản không có hạn chế gì, vô số yêu ma và thiên sứ phía trước bị hắn tiện tay chém giết. Rất nhiều lúc hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ đơn giản dùng sát ý cuồng bạo do sát lục ma quyết luyện thành đánh vào trong đầu đối phương, dựa vào sự chênh lệch về giai cấp lực lượng trực tiếp làm cho đối phương nổ tung mà chết. Đệ Nhất Phân Thần hành động rất cẩn thận, không phát ra quá nhiều sức mạnh, cũng không đột ngột tiến tới theo đường thẳng mà chọn cách từ từ tiến đến gần. Trong đại quân quang ám đông đảo như vậy, hành động của hắn không khiến cho bất cứ người nào chú ý. Hắc ám quân chủ thập lợi sát lặng lặng đứng ở trung tâm chiến trường, quanh người hắn là vô số thi hài yêu ma không ngừng sống lại. Là người hầu của linh hồn chi chủ, A thập lợi sát quân chủ đứng ở giữa chiến trường cũng tương đương với một cánh cổng thiên đường có hiệu suất cao nhất. thời gian dần dần trôi qua. Đối với đám yêu ma thì thời gian có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Hắc Ám quân chủ thì lại không thể nào xem nhẹ. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ chảy trong cơ thể, A Thập Lợi Sát biết rõ, nhiều nhất chỉ thêm 10 vạn năm là sinh mạng của hắn sẽ đi đến tận cùng. Nếu như hắn chỉ là một yêu ma kiệt xuất của ma giới thì đã có thể sống trong thời gian dài đằng đẵng. Tất cả đều có cái giá, A Thập Lợi Sát nhận được lực lượng mạnh mẽ, cái giá chính là sức sống dồi dào của hắn. Nhưng đối với những điều này hắn chưa từng oán hận, bởi vì đây là ý chỉ của Hắc Ám chủ thần chí cao vô thượng, ý chỉ của chủ thần là thứ cao hơn tất cả. A Thập Lợi Sát đứng trong đám yêu ma dày đặc, trong mắt là vô số thiên sứ và yêu ma ở trung tâm vũ trụ này không ngừng chết đi sống tại. Đột nhiên một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, hắn liền rời ánh mắt sang nơi khác. Đập vào mắt hắn là một tên yêu ma cao cấp bên sườn mọc hai cánh, trên đầu có hai chiếc sừng. A Thập Lợi Sát quân chủ liếc nhìn tên yêu ma cao cấp kia một cái, sau đó lại rời ánh mắt đi. Bởi vì năng lực sống lại vô hạn của lĩnh vực tử vong, rất nhiều yêu ma đều theo bản năng tiến đến gần người hầu của linh hồn chi chủ này, hy vọng có thể được lĩnh vực tử vong che chở. Yêu ma không ngừng tràn tới đây như vậy, A Thập Lợi Sát đã thấy quá nhiều, không có gì phải ngạc nhiên nữa. Quả nhiên, sau khi tên kia yêu ma tiến vào phạm vi của lĩnh vực tử vong liền gia nhập vào trong chiến đấu kịch liệt. Tất cả lại khôi phục như cũ. Đột nhiên loại cảm giác khác thường kia lại dâng lên trong lòng, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Hắc Ám quân chủ bỗng cảm nhận được lĩnh vực tử vong bị một loại ngoại lực tác động. Tác động này không đủ ảnh hưởng đến việc thi triển lĩnh vực tử vong, nhưng lại khiến cho vị Hắc Ám quân chủ này cảm thấy bất an. Cặp mắt có thể nhìn thấu linh hồn lập tức quét qua phạm vi lĩnh vực tử vong bao phủ, bóng dáng của những yêu ma nhanh chóng lướt qua trong mắt A Thập Lợi Sát, nhưng lại không tìm thấy gì cả. Với thực lực Hắc Ám quân chủ của hắn lại không thể phát hiện được luồng ngoại lực kỳ dị này rốt cuộc đến từ nơi nào. Ông tư không đột nhiên rung động, chấn động này lại bắt nguồn từ lĩnh vực tử vong của Hắc Ám quân chủ. Tại khoảnh khắc này, Hắc Ám quân chủ bỗng cảm nhận được sự tồn tại của một lĩnh vực tử vong khác. Chính loại tổng hưởng này đã khiến cho hư không chấn động. Là ngươi? A Thập Lợi Sát nghĩ tới nghĩ lui về nguồn gốc của biến động này, cuối cùng tập trung vào tên yêu ma màu đen ở trước người khoảng chừng trăm bước. Hắn cuối cùng đã phát hiện ra điểm khác thường, đó là tên yêu ma này chiến đấu kịch liệt lâu như vậy nhưng vẫn chưa từng chết. Với thực lực của đối phương thì đây gần như là chuyện không thể. Giết hắn. Giọng nói khàn khàn tức giận của A Thập Lợi Sát vang khắp hư không, ngón tay khô héo chỉ còn lại xương trắng lướt qua hư không, chỉ về hướng đệ nhất phân thần trong đám yêu ma đông đảo. Nghe được tiếng hét giận dữ của Hắc Ám quân chủ, đệ nhất phân thần liền quay đầu lại, đứng giữa đám yêu ma lộ ra một nụ cười kỳ dị. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lĩnh vực tử vong đã bị hắn phục chế hoàn mỹ. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán là tên Hắc Ám quân chủ gần đất xa trời, chỉ còn lại một bộ xương này lại phát hiện ra hắn. Trung quanh Hắc Ám quân chủ đột nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó vô số yêu ma không để ý đến đại quân thiên sứ, lập tức quay đầu lại giết về phía đệ nhất phân thần. Đối mặt với đại quân Hắc Ám đông đảo tràn đến, đệ nhất phân thần chỉ thản nhiên cười một tiếng, sau đó quát lên: "Lĩnh vực Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ." Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 51. Tiến vào hư không. Đám yêu ma từ bốn phương tám hướng vọt tới, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một lực lượng như rời non lấp biển. Trong phạm vi ngàn trượng không một yêu ma nào có thể ngăn cản được, từng tên kêu lên thảm thiết, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, gào. Khi mấy ngàn thái cổ ma viên cao vạn trượng đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường, nghe hai chiếc răng nanh trắng ăn, vung vẩy nắm tay to lớn, đám yêu ma đều kinh hãi đến ngây người, ngay cả Hắc Ám quân chủ Thập Lợi Sát cũng kinh ngạc đến quên cả hò hét. Đứng trước những thái cổ ma viên to lớn này, tất cả yêu ma đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Dùng từ to lớn cũng không đủ để mô tả những thái cổ ma viên này, phần lớn yêu ma thậm chí còn không cao đến bàn chân của bọn chúng. Cặp mắt lạnh lẽo dưới mũ trùm đầu của A Thập Lợi Sát trợn trừng. Với trí thông minh của hắn cũng không thể nào hiểu được đám thái cổ ma viên thực lực rõ ràng rất mạnh này làm cách nào xuất hiện ở đây. Khí tức tàn bạo thuộc về hồng hoang của thái cổ ma viên nhanh chóng tràn ra khắp hư không. Khí tức của mấy ngàn thái cổ ma viên mạnh mẽ ngưng tụ lại đã dày đặc đến mức gần như thực chất. Bị khí tức tàn bạo này áp chế, những yêu ma thực lực thấp một chút thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngước đầu lên toàn thân run rẩy nhìn những con vật to lớn dữ tợn này. Trong đại quân Hắc Ám, 8 tên Hắc Ám quân chủ khác đang đứng đốc chiến cũng bị ngàn con vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện này làm kinh động, ánh mắt lập tức rời đến nơi này. Tuân theo khí ước của hỗn độn ban đầu, A Thập Lợi Sát nhanh chóng phản ứng lại, ngón tay chỉ còn xương trắng vẽ một đồ án màu vàng kỳ quái ở trước người, sau đó cúi đầu ngâm sướng một trận thần chú lúc trầm lúc bổng. Thanh âm của hắn rất nhanh, rất nhiều âm tiết nối liền thành một chuỗi trong thời gian ngắn ngủi đã gần như đã hoàn thành. Hừ, đệ nhất phân thần dĩ nhiên sẽ không để cho hắn thuận lợi hoàn thành thần chú như vậy. Bản thân Hắc Ám quân chủ có thực lực tương đối kém, năng lực cận chiến không mạnh, nhưng phép thuật mà bọn chúng nắm giữ cùng với khả năng kêu gọi chủ thần phân thân đều có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Tâm niệm vừa động, ngàn con thái cổ ma viên liền ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, những nắm tay lông lá còn lớn hơn so với thân thể của Hắc Ám quân chủ vung ra như chớp, từ bốn phương tám hướng đánh vào Hắc Ám quân chủ Thập Lợi Sát. Ánh sáng tối tăm. Khi những nắm tay to lớn sắp đánh trúng người, A Thập Lợi Sát quân chủ cuối cùng đã hoàn thành phép thuật. Ngón tay trơ trọi chỉ còn lại xương trắng chỉ một cách lên đỉnh đầu, từ trong lòng bàn tay phát ra một quả cầu ánh sáng giống như mặt trời, bao phủ lấy thân hình hắn vào bên trong. Quả cầu ánh sáng giống như mặt trời kia vừa mới thành hình liền bắn ra lửa đen vô tận. Âm âm âm âm. Chỉ trong chớp mắt, những nắm tay lớn đầy lông lá hoàn toàn coi thường ánh sáng màu đen có dao động thần lực kia, liên tục đánh mạnh vào người Hắc Ám quân chủ Thập Lợi Sát. Quả cầu ánh sáng vốn vô cùng nóng rực giống như mặt trời đen giữa nhân gian, sau khi chúng mấy ngàn quyền liên tiếp cũng không chịu nổi, đặc biệt là những thái cổ ma viên này còn sử dụng hấp tinh đại pháp. Mặt trời đen do ánh sáng tối tăm kêu gọi ra ẩn chứa lực phá hủy mạnh mẽ. Dựa theo ký ức của A Thập Lợi Sát, một chiêu này khi thi triển có thể hủy diệt tất cả sinh vật trong phạm vi vạn dặm, cho dù là Xí Thiên Sứ cũng phải tạm thời tránh lui. Nhưng sau khi bị mấy ngàn thái cổ ma viên công kích, sự tự tin này của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Thân thể A Thập Lợi Sát bị chúng quyền lắc lư giống như một con rối. Mỗi quyền của thái cổ ma viên đều có sức mạnh long trời lở đất, cho dù là yêu ma cấp thiên ma thần cũng không thể nào so sánh lực lượng với đám thái cổ ma viên hùng mạnh không theo lẽ thường này. Mỗi quyền đánh xuống đều khiến cho A Thập Lợi Sát cảm thấy đến gần cái chết hơn một chút. Lĩnh vực tử vong có thể khiến cho quân đội khác trong lĩnh vực sống lại, nhưng không có nghĩa là người thi triển lĩnh vực tử vong không chết. A Thập Lợi Sát đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân ở dưới vực sâu, tôi tớ của ngài là A Thập Lợi Sát thỉnh cầu ngài rủ lòng thương. Nhờ một điểm dấu ấn trong đầu do linh hồn chi chủ lưu lại, A Thập Lợi Sát không ngừng kêu gọi. Mặt trời màu đen trên đỉnh đầu hắn dường như lúc nào cũng có thể tắt đi. Ở bên ngoài, vô số yêu ma lập tức lao về phía đám thái cổ ma viên từ trên xuống dưới tạo thành một màn sáng cao hơn vạn trượng bao vây đám thái cổ ma viên vào bên trong. Hàng loạt công kích liều mạng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mặc dù những yêu ma này thực lực không mạnh để nhất phân thần quét một vòng là dọn dẹp xong một mảng lớn, nhưng bọn chúng lại kéo đến liên tục không ngừng, liên miên không dứt, giết bao nhiêu cũng không hết, quả thật rất phiền phức. Trong phạm vi bán kính 2.000 trượng, thi thể yêu ma trôi nổi như một dòng sông, nhưng đại quân hắc ám lại giống như không hề giảm bớt. Chỉ trong chớp mắt, mặt trời màu đen trên đỉnh đầu A Thập Lợi Sát đã như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt đi. Ngay lúc này, trong trời cao bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng màu bạc lấp lánh, vẽ nên một đường cong lưu loát trong bóng tối, rơi xuống giữa bầy thái cổ ma viên. Ầm! Trong tiếng nổ giống như vũ trụ sơ khai, một vòng lửa màu đen dày đặc như thực chất chiết xạ về bốn phương tám hướng. Từ bầu trời nhìn xuống, trong hư không giống như đột nhiên xuất hiện một vòng sóng gợn màu đen sền sệt, lan về bốn phương tám hướng. Nơi sóng gợn ngao đen đi qua, những thái cổ ma viên mạnh mẽ giống như bị sói mòn, lặng lẽ hóa thành phấn vụn, kể cả yêu ma ở chung quanh cũng im hơi lặng tiếng hóa thành tro bụi. Phía trên đại quân hắc ám, Tư Vô Chi quân vẫy tay một cái, quyền trượng màu bạc vừa ném ra liền bay lên, một lần nữa chui vào trong tay hắn. Có điều sau khi quyền trượng được chư thần ban cho này phát ra một chiêu, lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như một cây quyền trượng bình thường. Tâm niệm của hắn vừa động, thần lực hùng hậu đến từ vực sâu bóng tối xa xôi liền truyền vào bên trong quyền trượng màu bạc, lại phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới nhìn về hướng trung tâm hỗn loạn, vừa nhìn lại không khỏi ngây người, ngay cả vương miện màu bạc trên đỉnh đầu cũng run rẩy. Rõ ràng hắn đã hủy diệt rất nhiều thái cổ ma viên, nhưng lúc này bọn chúng lại xuất hiện trong đại quân hắc ám, mà số lượng còn nhiều hơn so với trước khi hắn ra tay. Chiến đấu vẫn tiếp tục như trước, đại quân quang ám vẫn chém giết thảm liệt trên chiến tuyến rộng lớn. Trong trận chiến số lượng lên đến hàng tỷ này, hỗn loạn do đệ nhất phân thần gây ra chỉ giống như một cơn sóng gần không nổi bật. Nhân vật hùng mạnh như Hư Vô Chi quân và Sáng Thiên Sứ đều đã xuất hiện, dĩ nhiên thái cổ ma viên cũng không phải là chuyện gì lớn lao, mặc dù bọn chúng là xuất hiện hàng loạt. Khuôn mặt dưới mũ trùm đầu của hắc án quân chủ A Thập Lợi Sát lại trở nên tái nhợt, trong đó còn mang theo vẻ sợ hãi và giận dữ. Điều khiến hắn sợ hãi là phân thân của linh hồn chi chủ gần nhất cũng cách đó mấy vạn trượng, hơn nữa còn đang bị đại quân thiên sứ đông đảo vây công, trong đó còn có thiên sứ của cao cấp thiên đường. Còn chủ thần phân thân mạnh nhất thì lúc này đang bị sĩ thiên sứ Mai Đan tá quấn lấy, không thể nào trở về cứu hắn. Điều khiến hắn giận dữ là đám thái cổ ma viên đã bị Tư Vô Chi quân dùng quyền trượng tinh không đánh chết, nhưng sau đó lập tức sống dậy, năng lực này chính là lĩnh vực tử vong đặc biệt của hắn. A Thập Lợi Sát hoàn toàn xác định, những thái cổ ma viên vừa mới xuất hiện này không phải là do diễn sinh ra, mà là trong nháy mắt khi bị hủy diệt liền sống lại ngay. Phía trên đại quân quang minh, sĩ thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ có khuôn mặt tuấn tú không giống loài người, vừa mới chi triển pháp thuật Thái Dương chi kiếm mạnh mẽ tiêu diệt đại quân hắc án đông đúc trong phạm vi mấy vạn cây số phía trước, lập tức bị thu hút bởi đám thái cổ ma viên cao vạn trượng, đứng trong đại quân hắc án thoạt nhìn vô cùng nổi bật. Mễ Già Lạc đại nhân, trong đại quân hắc án xuất hiện một yêu ma rất mạnh. Lạp Phỉ Nhĩ dùng tâm niệm nói với đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc. Có điều tuy đều thuộc trận xoanh hắc án, nhưng tên yêu ma này hình như lại cam phép những yêu ma cùng tộc. Ta đã chú ý tới rồi, tạm thời không cần lo lắng. Mái tóc đỏ rực của Mễ Già Lạc tung bay. Nếu như hắn xuất hiện ở trong đại quân quang minh, ta sẽ tự ra tay đối phó với hắn. Lạp Phỉ Nhĩ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Hai tay của hắn hợp lại, một luồng thánh quang chữ thập to lớn rộng mấy ngàn trượng từ hư không phía trên nghiêng nghiêng chiếu xuống, đánh vào trong đại quân hắc án đông đảo ở đối diện. Một mảng lớn yêu ma không kịp kêu lên một tiếng đã bị thánh quang đánh phấn vụn. Từ khi đệ nhất phân thần lẫn vào bên cạnh hắc án quân chủ A Thập Lợi Sát, cho đến khi Hư Vô Chi quân ném quyền trượng tinh không trong tay ra, tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc. Nhưng ngàn con thái cổ ma viên do hắn dùng lĩnh vực phục chế tạo ra đã sống lại một lần. Bất kể là lĩnh vực gì, có một thứ không thể nào bị lĩnh vực điều khiển, đó chính là thần lực. Cho dù là lĩnh vực phục chế hay lĩnh vực lực lượng đều không thể thay đổi được lượng và chất của thần lực. Để nhất phân thần nắm giữ thần lực xiết chóc do thần cách xiết chóc mang đến, nhưng loại thần lực này lại không thể thông qua lĩnh vực phục chế truyền đến trong cơ thể mỗi thái cổ ma viên. Nếu không phải như vậy, trong lĩnh vực phức hợp của hắn sẽ không chỉ xuất hiện ngàn con thái cổ ma viên, mà là cả ngàn sát lục thần thể hoàng kim. Như vậy trong vũ trụ còn ai có thể chống lại hắn? Mặc dù trong cơ thể không có đủ thần lực, mơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, 1000 con thái cổ ma viên sở hữu hấp tinh đại pháp cũng không phải là thứ dễ đối phó, đừng nói là trong nháy mắt phá hủy chúng. Xuyên qua tầng tầng bóng tối để nhất phân thần ngồi xếp bằng chính giữa ngàn con thái cổ ma viên, ngẩng đầu nhìn hư vô chi quân phía trên bảo tỏa lấp lánh, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tạo vật của chủ thần này. Lúc trước ở ma giới đã có truyền thuyết quyền trượng trong tay và vương miện trên đầu hư vô chi quân này đều là tạo vật của chủ thần, sở hữu lực lượng mạnh mẽ, hôm nay xem ra quả là như vậy. Những kẻ có quan hệ với chủ thần này đều giấu nghề riêng, nếu không phải có ngàn con thái cổ ma viên dùng hấp tinh đại pháp làm suy yếu uy lực một chiêu vừa rồi, e rằng bản tọa cũng sẽ bị thua thiệt không nhỏ. Tâm ma nghĩ thầm, cặp mắt ác ma đen kịt như nửa đêm không ngừng biến ảo. Ầm ầm. Phía sau đại quân hắc ám bỗng vang lên một trận tiếng sấm ầm ầm, thấp thoáng có thể thấy được một tia sáng màu vàng từ đầu cuối hư không bắn đến nhanh như chớp. Trong lòng đệ nhất phân thần phát lạnh, liếc nhìn về phía hắc ám quân chủ thập lợi sát cách đó không xa, biết rằng tên này đã kêu gọi linh hồn chi chủ. Thật là phiền phức, không ngờ hắc ám chủ thần lại ra mặt vì đám tôi tớ giống như con kiến này. Đệ nhất phân thần thầm nhủ một câu, trong lòng đã nảy sinh ý rút lui. Hắn cũng không cuồng vọng đến mức một thân một mình đối phó với đại quân hắc ám đông đảo. Năng lực của lĩnh vực tử vong đã học trộm xong, mục đích đã đạt được, có xếp hắc ám quân chủ hay không thì cũng chẳng quan trọng gì. Tâm niệm của hắn vừa động, trong nháy mắt lại có thêm mấy ngàn con thái cổ ma viên xuất hiện. Trong tiếng kêu hỗn loạn của đám yêu ma, vô số thái cổ ma viên đội trời đạp đất điên cuồng gầm lên một tiếng, lập tức từ các hướng lao ra bên ngoài. Đối mặt với thái cổ ma viên số lượng đông đảo, đám yêu ma hắc ám chung quanh lộ ra vẻ sợ hãi, ào ào tránh lui trong nháy mắt để chống một khoảng không gian lớn. Trong đại quân yêu ma đông đúc, bóng đen chợt lóe lên, tám tên hắc ám quân chủ khí tức hùng mạnh, áo bào đen trên người lay động, dẫn theo hắc ám chủ thần phân thân do từng người kêu gọi ra từ bốn phía xông tới. Phía trên hư không, hư vô chi quân nắm thật chặt quyền trượng màu bạc trong tay, ánh mắt nhìn xuống đám thái cổ ma viên đang tấn công phía dưới. Trông thấy đám thái cổ ma viên một bước vượt qua mấy trăm trượng chạy thẳng về phía trước, cánh tay khô héo của các hắc ám quân chủ liền từ từ đưa qua đỉnh đầu, bùng. Ngay khi công kích của các hắc ám quân chủ sắp phát ra, mấy ngàn con thái cổ ma viên dữ tợn khác thường đột nhiên biến mất giữa hư không giống như bọt nước. Cánh tay khô héo của các hắc ám quân chủ đang sơ qua đỉnh đầu chợt khựng lại. Phía trên đại quân hắc ám quyền trượng màu bạc trong tay hư vô chi quân cũng trở nên bất động. Hư vô chi quân nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, sau đó đảo mắt qua hư không nơi đám thái cổ ma viên đang đứng. Nhưng không gian nơi mấy ngàn con thái cổ ma viên đặt chân đã sớm trống rỗng, không có một bóng người nào. Những luồng ma thức to lớn nhanh chóng quét qua đại quân yêu ma ở gần khu vực trống không này. Tất cả yêu ma lần lượt hiện ra trong mắt hư vô chi quân. Ở phương xa lửa thiêng ngập trời, tiếng la giết không dứt bên tai, thánh quang chữ thập của thiên đường thỉnh thoảng lại từ trong hư không bắn xuống. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Đám yêu ma cũng không chú ý tới chuyện xảy ra ở nơi này, trong mắt bọn chúng chỉ có đại quân quang minh đối diện. Vô số yêu ma gầm thét, vung vẩy binh khí phát ra ma khí giết về phía trước. Trong thủy triều ma khí cuồn cuộn này, nếu muốn tìm một tên yêu ma có hành động khác thường thật sự quá khó khăn. Cho dù hư vô chi quân có tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng trong đại quân yêu ma đông đúc, làm sao có thể nhanh chóng tìm được một tên yêu ma cố hết sức ẩn giấu khí tức, đặc biệt là thực lực của tên yêu ma kia còn không hề kém hơn hắn. Giết! Giết! Sát ý ngập trời và khí tức tàn bạo tích lũy thành biển rồng mênh mông, dâng vào phía trên đại quân hắc ám. Trong thủy triều ma khí cuồn cuộn này, để nhất phân thần hóa thành một tên yêu ma cao cấp, men theo thủy triều ma khí xếp về phía trước. Tốc độ di chuyển của hắn rất chậm, đông đảo yêu ma mặt mày dữ tợn lướt qua bên cạnh cũng không ai chú ý tới tên yêu ma khác thường này. Để nhất phân thần cũng không đi xa. Nghiêng phía trên cách hắn không xa là ánh mắt của hư vô chi quân đang tìm kiếm trong đại quân yêu ma, bảo tỏa màu bạc trong bóng tối giống như một ngôi sao lấp lánh. Đệ nhất phân thần ngẩng đầu nhìn về trên cao. Sau khi hắn cố gắng thu liếm tất cả khí tức, tia sét màu vàng do linh hồn chi chủ tạo thành mất đi đối tượng cảm ứng liền lượn một vòng trong hư không, sau đó bay vào sâu trong vũ trụ biến mất không thấy. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mặc dù nơi này tập trung ánh mắt của chư thần, nhưng đối mặt với vô số đại quân quang ám, bất kể quang minh chủ thần hay là hắc ám chủ thần đều sẽ không tùy tiện sử dụng sấm sét thần phạt. Mà quang ám chư thần đồng thời chú ý nơi này lại áp chế lẫn nhau, không ai dám liều lĩnh ra tay. Ánh sáng tối đen chợt lóe lên, thiên sứ ánh sáng chung quanh để nhất phân thần trong phạm vi ngàn trượng lập tức bị cuốn vào trong lĩnh vực. Khi ánh sáng của lĩnh vực lóe lên lần nữa, tất cả thiên sứ ánh sáng bị cuốn vào bên trong đã biến mất không còn bóng dáng. Giết! Để nhất phân thần thét lên một tiếng, hóa thân thành một tên cao thủ ma giới cấp tiên ma thần, theo sau thủy triều ma khí cuồn cuộn giết về phía đại quân quang minh. Đây chính là nơi để hắn luyện tập kiếp ma đạo, giết chóc và tử vong vô tận chính là chất sinh dưỡng của hắn. Khi đệ nhất phân thần hóa thân thành một trong ngàn vạn yêu ma cao cấp, lẫn vào trong thủy triều ma khí cuồn cuộn, ở một bên khác của chiến tuyến rộng lớn sôi trào này, ba đế hoàng và si vu lại đang âm thầm lẻn vào trong đại quân yêu ma, bởi vì không thể nào lẫn vào đại quân thiên sứ ánh sáng thuần túy được. Si vu, hãy nhớ cam kết của ngươi. Ma đế hoàng vung tay áo đánh văng vài tên yêu ma, đồng thời dùng ma thức nói với Si Vu. Bản tọa từng nuốt lời khi nào? Si Vu hờ hững đáp, trong giọng nói lộ ra vẻ không vui, đồng thời nhanh chóng la về phía trước. Ma đế hoàng cũng theo sát phía sau. Vào lúc này tại Thái Cổ, một vệt sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng từ trong điều tức mở mắt ra. Khí tức trong cơ thể hắn dao động như thủy triều. Trải qua mấy ngày điều tức, tinh thần lực của hắn vốn tiêu hao cực lớn chẳng những khôi phục như cũ, hơn nữa còn tăng cường hơn không ít, kiếm xá lợi trên trán dường như cũng lớn hơn mấy phần. Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo đứng dậy. Ngay khi hắn đứng lên, vô số tộc nhân bàn cổ trong không gian dưới lòng đất cũng mở mắt ra, ánh mắt bọn họ sáng ngời. Tại khoảnh khắc này, đông đảo tộc nhân bàn cổ lại lộ ra khí tức kinh người tương tự như Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi lưu lại dấu ấn tinh thần, hàng trăm vạn tộc nhân bàn cổ này đã tương đương với phân thân của Phong Vân Vô Kỵ. Hắn hoàn toàn có thể chỉ huy những tộc nhân bàn cổ này giống như điều khiển cánh tay của mình vậy. Liếc nhìn tộc nhân bàn cổ đông đúc chung quanh, Phong Vân Vô Kỵ giống như nhìn thấy hình ảnh của mình, trong lòng thở dài một tiếng. Tộc nhân mạnh mẽ như vậy nhưng lại không thể sở hữu ý thức, quả thật là một sự tiếc nuối. Tâm niệm vừa động, sau một khắc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng tan thành vô số điểm sáng biến mất trong hư không. Ngay khi hắn biến mất, những tộc nhân bàn cổ cao năm trượng cường tráng đáng sợ cũng đồng thời biến mất trong không gian dưới lòng đất này. Tại lối vào không gian dưới lòng đất, ánh sáng chợt lóe lên, đông đảo tộc nhân bàn cổ bỗng xuất hiện trên mặt đất. Trước người bọn họ là đệ ngũ chí tôn áo trắng tóc trắng. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ đặt chân lên mặt đất, toàn bộ không gian Thái Cổ đột nhiên rung động kịch liệt, giống như có một đôi tay to lớn vô hình dùng sức đập mạnh vào không gian này. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Trong tiếng vang lớn, mấy ngọn núi chọc trời trước mặt Phong Vân Vô Kỵ bỗng ầm ầm sụp đổ không hề báo trước. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình. Vào giờ phút này, hắn cảm giác được bản nguyên của không gian dưới chân đang yếu đi, không gian vốn vững chắc này đang bắt đầu có xu hướng tan vỡ. Chấn động mãnh liệt lan đến toàn bộ thái cổ. Vô số nhân tộc thái cổ cũng cảm giác được biến động này giống như Phong Vân Vô Kỵ. Tất cả mọi người đều tạm thời dừng công việc lại, thái cổ đột nhiên chìm vào sự yên tĩnh khác thường. Từng khuôn mặt ngẩng lên nhìn về hướng không trung. Trong bầu trời đêm đen kịt, 9 ngôi sao đại biểu cho chiến tranh và hỗn loạn đột nhiên đậm hơn rất nhiều, 9 loại lực lượng màu sắc khác nhau ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến toàn bộ vũ trụ. Phía trước trăm vạn tộc nhân bàn cổ, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn 9 ngôi sao trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tâm thần vừa động, trong mắt hắn chợt lóe sáng, cặp mắt màu đen lại hóa thành màu trắng bạc lạnh giá vô tình. Trong trời đất vốn trống rỗng đột nhiên hiện ra những sợi tơ đan xen vô cùng vô tận. Mái tóc dài như xương của Phong Vân Vô Kỵ phất phơ theo gió, thân thể đứng thẳng như núi không nhúc nhích. Tin tức vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Nhờ tinh thần lực mênh mông như biển, phá vọng ngân mâu của hắn trực tiếp vượt qua không gian thái cổ, nhìn vào vũ trụ tư không mênh mông. Giờ phút này vô số tin tức đột nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần, như thủy triều tràn tới. Trong thế giới đen trắng hoàn toàn lạnh lẽo, không nước không non, không có không gian cũng không có sinh vật, chỉ có các loại kén tơ lấp lánh đan xen, không biết kéo dài đến nơi nào của vũ trụ. Cho dù với năng lực của phá vọng ngân mâu cũng không thể nào nhìn hết được hệ thống quy tắc còn dày đặc hơn so với kén tầm này. Tại nơi cao nhất của những kén tơ quy tắc đan xen mênh mông như biển là 9 ngôi sao cô độc treo lơ lửng, mỗi ngôi sao đều nối liền với vô số kén tơ quy tắc. Dưới cái nhìn của phá vọng ngân mâu, những luồng khí sảng rối như khói như sương, dọc theo những sợi kén tơ quy tắc từ các góc vũ trụ tụ lại, chui vào cửu tinh sâu trong hư không. Nhìn tới đây, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt ra, phá vọng ngân mâu màu trắng bạc lại rút đi. Lần này không gian thái cổ rung chuyển, hiển nhiên là vì lực lượng cửu tinh đã gia tăng. Vừa rồi khi quan sát, hắn thình lình phát hiện, hỗn loạn trong vũ trụ chính là nguyên nhân khiến cho lực lượng cửu tinh gia tăng. Mà nguồn gốc của hỗn loạn này lại xuất phát từ trung tâm vũ trụ, ngoài ra còn có một khoảng hư không khác cách thái cổ không xa. Ôm tay áo phất một cái vào hư không trước người, năm ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ lần lượt vạch ra trong hư không. Nơi bàn tay bóng sáng vô tận biến ảo, trong nháy mắt một không gian hình vòng phát ra ánh sáng nhàn nhạt đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trong không gian hình vòng này có những dãy núi nhấp nhô, chim bay cá nhảy, giống như một thế giới thu nhỏ. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đây chính là hình ảnh thu nhỏ của thái cổ. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đang thi triển bí kỹ thế giới của các chí tôn. Ven rìa không gian hình vòm do hình chiếu của không gian thái cổ biến thành, mây mù cuồn cuộn, bóng sáng vẫn tiếp tục biến hóa. Phong Vân Vô Kỵ nhắm hai mắt lại, kiếm xá lợi lấp lánh giữa trán bừng sáng, tinh thần lực dồi dào lập tức truyền vào trong thế giới. Ven rìa không gian thái cổ thu nhỏ, những bóng sáng đan xen vào nhau tiếp tục mở rộng ra phía ngoài. Những không gian hoạt lớn hoạt nhỏ dần dần xuất hiện ở chung quanh. Lại tiếp tục mở rộng ra, đột nhiên trong thế giới xuất hiện rất nhiều điểm đen, xếp thành một vòng bao vây không gian thái cổ lại. Phong Vân Vô Kỵ chợt mở mắt, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Từ trong những điểm đen kia, hắn cảm nhận được khí tức của cửu U Ma Thần. Tay áo rung động, bàn tay đang vươn ra giữa không trung liền thu lại, thế giới thu nhỏ giữa không trung cũng theo đó tiêu tan. Bùng! Tiếng gió thổi qua, Phong Vân Vô Kỵ và trăm vạn chiến sĩ tộc bàn cổ lập tức biến mất không thấy. Huyền Hoạt, các trưởng lão Bắc Hải, các trưởng lão Thánh Thú, Tây Môn Y Bắc và Độc Ô Vô Thương nhanh chóng tới gặp ta. Giọng nói vang rồi vang vọng phía trên Thánh Sơn. Trên đỉnh Thánh Sơn chợt lóe sáng, phong vân vô kỷ đã xuất hiện nơi Thánh Điện. Ầm! Giữa Kiếm Các và Thánh Sơn, ánh sáng chợt lóe lên, vô số đại hán cao hơn 5 trượng đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Chiến sĩ tộc Bàn Cổ. Khi những đại hán này xuất hiện, bốn phía liền vang lên một trận kinh hô. Trong mắt của mọi người, sự xuất hiện của những chiến sĩ tộc Bàn Cổ này hiển nhiên có phần đột ngột. Sau sự kinh ngạc ban đầu, bốn phương lập tức vang lên một trận tiếng hét như núi lở đất tan. Trước đây không lâu trong trận chiến với Cửu U Ma Thần, những tộc nhân Bàn Cổ này đã có đóng góp rất lớn, điều này khiến cho bọn họ được mọi người tôn kính. Đông đảo cao thủ khí tức mạnh mẽ tụ tập trong gian phòng đá dưới lòng đất Thánh Sơn, tụm năm tụm ba thảo luận sôi nổi, thỉnh thoảng còn vẽ một số hình ảnh lên mặt đất để miêu tả. Cứ qua mỗi khắc lại có một số người đi ra ngoài, sau đó lại có những người khác tiến vào bên trong. Sách lược liên quan đến Thái Cổ trong cuộc chiến thần ma đã được thảo luận rất lâu, ngoại trừ gian phòng đá này, bên trong hơn một vạn phòng đá và hang động của Thánh Điện cũng đang tiến hành những cuộc thảo luận tương tự. Thánh Điện đã triệu hồi các trưởng khống giả Thánh Điện đời trước, để bọn họ phụ trách chủ trì những cuộc thảo luận trong các phòng đá và hang động. Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ được phái đi các nơi Thái Cổ tìm kiếm tung tích của chiến bia cổ xưa. Khi giọng nói vang dội của Phong Vân Vô Kỵ vang lên phía trên Thánh Điện, các trưởng lão Bắc Hải Cổ Vu, Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc, Cường Giả Tiềm Tu và Huyền Họa đều đang ở trong phòng đá tham dự hội nghị. Là giọng nói của Chí Tôn. Đại trưởng lão Bắc Hải ngẩng đầu lên, lắng nghe một lúc, sau đó lập tức đứng dậy, thân hình nhoáng một cách đã biến mất khỏi gian phòng đá dưới lòng đất. Đồng thời Huyền Hoạt, Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc và đông đảo cao thủ khác cũng theo sát phía sau đi ra ngoài. Bên trong phòng đá yên tĩnh một lúc, sau đó lại tiếp tục thảo luận. Tại một góc của gian phòng đá chất đầy văn kiện thật dày, toàn bộ đều liên quan đến nội dung thảo luận. Vài nhân viên của Thánh Điện đang chỉnh lý những văn kiện này. Tham kiến Chí Tôn. Trên đỉnh Thánh Sơn, đám người đại trưởng lão Bắc Hải cung kính nói: "Không cần đa lễ." Tay áo Phong Vân Vô Kỵ phất một cái, nói: "Huyền Hoạt, lập tức triệu tập đại quân thần cấp hậu kỳ và những cao thủ tiềm tu đạt tới thần cấp hậu kỳ theo bản tọa đi vào hư không." A! Mọi người đều giật mình ngẩng đầu lên. Độc Cô, Tây Môn, hai người cũng đi theo ta. Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng, ra lệnh một cách tương đối ngắn gọn. Chí Tôn, đã xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên triệu tập đại quân thần cấp hậu kỳ, hơn nữa lại giống như có hành động lớn, điều này khiến mọi người cảm thấy nghi hoặc. Ma giới đã phái quân đoàn Cửu U Ma Thần tiến vào hư không, liên tục hủy diệt những không gian chung quanh Thái Cổ. Loại giết chóc và hủy diệt này đã sinh ra lực lượng hỗn loạn, bị cửu tinh hấp thu, khiến cho lực lượng cửu tinh nhanh chóng gia tăng. Ma giới muốn thông qua phương thức này để đẩy nhanh quá trình không gian tan vỡ. Không lâu trước không gian Thái Cổ chấn động cũng là do tinh lực đã ngưng kết đến một mức độ nhất định. Mọi người đều nhìn nhau. Mặc dù hành động của quân đoàn Cửu U Ma Thần có phần đột ngột, nhưng không ai hoài nghi lời nói của Phong Vân Vô Kỵ. Vâng thưa Chí Tôn, Huyền Hoạt sẽ lập tức đi triệu tập đại quân thần cấp hậu kỳ. Huyền Hoạt mặc một bộ áo bào đen ở bên cạnh liền tiến lên phía trước mấy bước cung kính đáp, sau đó bước nhanh ra ngoài, từ ven rìa Thánh Điện nhảy xuống, hóa thành một vệt cầu vồng đen bay đi. Đại trưởng lão Bắc Hải, dưới dốc núi là chiến sĩ tộc Bàn Cổ, ta đã thu phục bọn họ. Nếu như ma giới đến công kích, mọi việc sẽ do trưởng lão tạm thời quản lý. Cổ Vu tiền bối, chiến sĩ tộc Bàn Cổ sẽ do ngài chỉ huy. Một lát nữa ta sẽ giao bọn họ cho ngài. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ xoay chuyển, nói với tộc trưởng Vu tộc là Cổ Vu đang đứng trong đám người. Cổ Vu không nói gì cũng không từ chối, trong cặp mắt vẫn đục hiện lên vẻ khác thường. Trước khi bước lên quảng trường thánh điện, y đã chú ý tới chiến sĩ tộc bàn cổ cao lớn khác thường bên dưới vách núi. Với vu thuật của cổ vu thì chỉ cần liếc nhìn là nhận ra dấu ấn tinh thần phong vân vô kỷ lưu lại trong đầu những chiến sĩ tộc bàn cổ này. Vô kỷ đã thật sự mạnh lên rồi, không còn là thanh niên non nớt trong chiến trường thần ma lúc trước nữa. Trong lòng cổ vu yên lặng thầm nghĩ, nếu muốn lưu lại dấu ấn trong đầu những chiến sĩ tộc bàn cổ mạnh mẽ này, hơn nữa số lượng còn đông đúc như thế, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bản thân việc này đã nói lên tinh thần lực của phong vân vô kỷ to lớn như thế nào. Xin chí tôn yên tâm, cổ vu nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ đại trưởng lão Bắc Hải. Cổ vu gật đầu nói. Phong vân vô kỷ cũng gật đầu một cái. Lúc này Huyền Hoạt đã dẫn theo đại quân cao thủ thần cấp hậu kỳ bước giữa không trung tiến đến. Tham kiến chí tôn. Đứng lên đi. Đa tạ chí tôn. Không lâu sau càng có nhiều cao thủ thần cấp hậu kỳ nghe tin từ bốn phương chạy tới. Phong vân vô kỷ xoay người lại, nói với Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương. Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương, hai vị hãy theo ta đi trước. Xin tuân theo ý chỉ của chí tôn. Hai người vội vàng đáp. Lên đường đi. Rõ. Trong tiếng rền vang, từng hàng đại quân thần cấp hậu kỳ như sông biển cuốn ngược lên trời, không lâu liền xé gió bay đi, biến mất phía trên kiếm vực. Tỷ tỷ, huyên ấy đi rồi. Đợi sau khi phong vân vô kỷ với mái tóc trắng bạc biến mất, ở ven rìa kiếm vực, một cô gái xinh đẹp bỗng xoay người lại nói. Khi lực lượng cửu tinh gia tăng, vô số không gian trong vũ trụ dao động tại vùng đất Tây Bắc ma giới, khu vực sương mù bao phủ đột nhiên sôi sục. Sương mù có tính ăn mòn rất mạnh tràn ra bốn phía như chút nước. Rắc rắc. Tiếng rạn nứt to lớn vang khắp vùng đất Tây Bắc. Sâu trong lòng đất, từng luồng cửu u ma khí cuồng bạo như rễ cây già, từ nơi chủ thần thứ 14 ngủ lan ra khắp toàn bộ ma giới. Trên vùng đất ma giới, vô số yêu ma đang hút lấy lực lượng cửu tinh bỗng cảm thấy ma khí trong trời đất tăng lên gấp mấy chục lần, lập tức gia tăng tốc độ hấp thu ma lực, gào. Trong tiếng gầm lớn, một bóng ma to lớn từ trung ương sương mù dày đặc đứng lên càng lúc càng cao. Trong ánh mắt sợ hãi của đám yêu ma, bóng ma kia vươn cao đến gần vạn trượng, thân thể cao lớn gần như ngang với trời. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vượt trên chúng sinh từ Tây Bắc ma giới khuyết tán ra, nơi đi qua không một yêu ma nào có thể đứng vững. Dưới lực lượng cửu tinh kích thích, chủ thần thứ 14 cuối cùng đã lộ ra sát lục thần thể to lớn của hắn, 14 cặp sừng hoàng kim thẳng tắp, bên sườn mọc 4 đôi cánh ma thần hoàng kim, sau lưng có một chiếc đuôi nhọn hoàng kim dài mấy ngàn trượng. Mở ngoặc tròn, đây không phải là trạng thái hoàn chỉnh của chủ thần thứ 14, thân thể hoàn chỉnh là 8 đôi cánh ma thần hoàng kim, 3 chiếc đầu, đầu đội trời trăng, chân đạp ngôi sao, đóng ngoặc tròn. Ầm. Khu vực sương mù bao phủ đột nhiên rung chuyển một chút, sau đó cả khoảng không gian bỗng hóa thành một mảng đen kịt, kể cả chủ thần thứ 14 ở trung ương sương mù cũng bị bao phủ trong bóng tối. Khi tiếng chấn động này vang lên, trên bầu trời bỗng có 9 luồng tinh lực hùng hậu yếu xuống chui vào trong bóng tối phía dưới. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 52. Nơi tận cùng của pháp tu. Trong hư vô tối đen, những bóng ma cao lớn đứng sừng sững giữa hư không yên tĩnh bất động. Chung quanh những bóng ma kỳ dị này là những thi thể nát vụn xen lẫn áo quần rách nát trôi nổi trong bóng tối. Trong mấy ngày này, đám cửu u ma thần đã giết chết rất nhiều nhân tộc thái cổ muôn trở về thái cổ báo tin. Những thi thể trôi dạt trong hư không kia chính là nhân tộc thái cổ bị giết chết. Thời gian lặng lặng trôi qua. Mấy ngày nay, mặc dù không còn nhân tộc thử xông qua phòng tuyến phong tỏa này trở về thái cổ, nhưng đám cửu u ma thần vẫn giữ nguyên công việc của mình, thi hành mệnh lệnh của ám cát cổ đức một cách nghiêm túc.

khí tức của đám cửu U Ma Thần lần lượt biến mất trong đầu Ám Cát Cổ Đức một cách nhanh chóng. Lúc đầu hắn còn chưa để ý, chỉ cho là đám nhân tộc Thái Cổ co cùng trong một không gian kia đồng thời xuất động, cũng không quan tâm đến chút tổn thất nhỏ nhặt này. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, khí tức của mấy vạn cửu U Ma Thần đã hoàn toàn biến mất. Xảy ra chuyện gì? Án Cát Cổ Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bản đồ không gian mỏng như lụa do cát bụi tạo thành ở trước người lập tức tiêu tan, hóa thành một chùm hạt cát chui vào trong lòng bàn tay hắn. Không hay, Thái Cổ lại xuất động đại quân. Án Cát Cổ Đức cuối cùng nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng không gian Thái Cổ. Là người hầu của chủ thần thứ 14. Giữa hắn và đám cửu U Ma Thần có một sự liên hệ rất kỳ diệu. Án Cát Cổ Đức nhìn về hướng Thái Cổ, hai con ngươi đột nhiên trở nên đen kịt như mực nước chảy ra, nhanh chóng nhuộm cả cặp mắt thành một mảng đen kịt, không mang theo một chút màu sắc nào khác. Bồng! Mái tóc dài đen nhánh của Án Cát Cổ Đức không gió tự phất lên. Khi mái tóc rũ xuống, khí tức linh hồn trong cơ thể hắn đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại một thân xác đứng trong vòng vây của đám cửu U Ma Thần không nhúc nhích. Trong chiến trường ở gần Thái Cổ, cửu U Ma Thần và đại quân thần cấp hậu kỳ đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Vô số cửu U Ma Thần bị cao thủ thần cấp hậu kỳ cuốn vào lĩnh vực, dựa vào lợi thế của lĩnh vực để giao chiến. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Phong Vân Vô Kỵ, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bác thì đứng thành hình tam giác ở phía sau lược trận. Phong Vân Vô Kỵ im lặng nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường, cũng không có dấu hiệu muốn ra tay. Đây là một cuộc thử luyện đối với nhân tộc Thái Cổ, chỉ khi nào quen thuộc với phương thức chiến đấu của cửu U Ma Thần, nhân loại Thái Cổ trong trận chiến tương lai mới không rơi vào thế yếu. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí không dùng lĩnh vực quy tắc của kiếm, nhằm để cho những cao thủ Thái Cổ nhanh chóng quen thuộc cách chiến đấu với cửu U Ma Thần. Âm âm ầm, biến hóa chợt xảy ra. Phía sau chiến trường, mấy ngàn tên cửu U Ma Thần còn không bị cuốn vào lĩnh vực đang kịch chiến với nhân loại Thái Cổ đột nhiên phát ra cửu U Ma khí như rời non lấp biển, ép đối thủ trước người tách ra. Sau đó thân hình lói lên, mang theo tiếng rít hóa thành những vệt cầu vồng đen từ các hướng bắn ngược trở về, tụ lại thành một khối. Phong Vân Vô Kỵ. Một giọng nói kỳ dị đồng thời phát ra từ trong miệng mấy ngàn cửu U Ma Thần tụ lại thành một cụm, trong mắt bọn chúng lập lòe ánh sáng khác thường, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Lui xuống. Tay áo Phong Vân Vô Kỵ phất lên, lập tức ra lệnh cho đại quân thần cấp hậu kỳ vốn đang chuẩn bị lao đến rút lui, sau đó tiến lên trước một bước, nói: Án Cát Cổ Đức. Từ trên người mấy ngàn tên cửu U Ma Thần hành động khác thường kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được khí tức linh hồn thuộc về Án Cát Cổ Đức. Hà hà! Mấy ngàn tên cửu U Ma Thần đồng thời gật đầu, trông rất quái dị, giống như cùng một người. Kiếm thần, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Lời nói vừa dứt, mấy ngàn tên cửu U Ma Thần liền quay người lại, nhanh như gió bay vút vào sâu trong vũ trụ. Trông thấy mấy ngàn cửu U Ma Thần còn sót lại sắp biến mất vào trong bóng tối, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn đám cửu U Ma Thần phía xa hóa thành những tia chớp ngoằn ngoèo bay vút đi, Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt lắc đầu một cái, sau đó vươn tay ra. Sau một tiếng ngân réo rắt, một vệt sáng màu đen từ trong tay áo trượt ra chui vào trong bàn tay hắn. Vệt sáng rung lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm dài ba thước không chui, chính là đệ ngũ kiếm đảm mà hắn đã rất lâu không dùng. Vèo! Bàn tay Phong Vân Vô Kỵ vung lên, đệ ngũ kiếm đảm liền thoát khỏi tay, mang theo tiếng ngân vô cùng réo rắt, vẽ nên một đường cong hình chữ sơ to lớn trong hư không, sau đó tốc độ đột nhiên tăng vọt, biến mất vào trong bóng tối. Án Cát Cổ Đức đang dựa vào giao ước thừa kế từ An Đức Liệt, điều khiển mấy ngàn cửu U Ma Thần bay nhanh về hướng mình, đột nhiên cảm giác được một uy hiếp mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. tâm niệm xoay chuyển, hắn lập tức điều khiển mấy trăm cửu U Ma thần xoay người lại, đồng thời gầm lên một tiếng, cửu U Ma khí trong cơ thể dâng trào, chuẩn bị nghênh đón công kích từ phía sau. Không ngờ đám cửu U Ma thần vừa mới vận khí, ám cát cổ đức đột nhiên cảm giác hệ thống quy tắc chung quanh dao động kịch liệt. Đám cửu U Ma thần vốn ngưng tụ chân khí trong cơ thể bỗng mất đi khống chế, cửu U Ma khí lập tức cắn trả. Đứng trước quy tắc của kiếm của Phong Vân Vô Kỵ, tất cả hành động công kích đều sẽ hóa thành vũ khí sắc bén công kích chính mình. Xoẹt! Đám cửu U Ma thần do ám cát cổ đức điều khiển chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó không còn biết gì nữa. Không chỉ như vậy, ám cát cổ đức cũng gần như đồng thời mất đi khống chế đối với mấy ngàn cửu U Ma thần này. Âm âm âm. Mấy ngàn cửu U Ma thần đồng thời ngã xuống. Trước mặt đệ ngũ kiếm đàm, thân thể cường hãn của đám cửu U Ma thần lại giống như đậu hủ. Mấy ngàn chiếc đầu gần như cùng lúc bị đệ ngũ kiếm đàm chém xuống. Ong. Đệ ngũ kiếm đàm lơ lửng phía trên thi thể mấy ngàn cửu U Ma thần, thân kiếm rung động giống như muốn kể công với chủ nhân. Bồng. Phía sau đại quân, tay áo bào của Phong Vân Vô Kỵ rung động, thân hình hóa thành một vệt trắng nhàn nhạt mắt thường khó nhìn thấy, bay vút về phía đám cửu U Ma thần đang rút lui. Khi bay qua phía trên mấy ngàn thi thể cửu U Ma thần trôi nổi, tay phải của hắn vẫy một cái, để ngũ kiếm đảm liền vẽ nên một đường cong to lớn trong hư không chui vào trong tay. Đáng chết! Trong vòng vây của đám cửu U Ma thần, án cát cổ đức không nhúc nhích cuối cùng tỉnh lại, màu đen trong mắt nhanh chóng rút đi, bàn tay trong ốm tay áo nổi lên gân xanh. Năm ngón tay hắn siết chặt phát ra một trận tiếng lúp đúp đáng sợ. Ầm! Án cát cổ đức đứng yên một lúc giữa hư không, sắc mặt lúc sáng lúc tối, đột nhiên vung quyền đánh vào hư không trước người, nhìn về hướng thái cổ oán hận nói: Phong Vân Vô Kỵ, chúng ta còn sẽ gặp lại. 10 vạn cửu U Ma thần này xem như là quà gặp mặt cho ngươi, nhưng sớm muộn sẽ gì ta cũng sẽ lấy lại món quà này từ ngươi. Dứt lời, án cát cổ đức liền phất tay áo một cái, dẫn theo một đám cửu U Ma thần hộ vệ bên cạnh nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, không gian nơi hắn vừa đứng đột nhiên nổ tung, lực lượng bóng tối thuần túy lập tức phá hủy toàn bộ tin tức của hắn lưu lại trong hư không. Một lúc sau, ánh sáng chợt lóe lên trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ người mặc áo trắng, tay cầm đệ ngũ kiếm đàm bỗng xuất hiện ở nơi cuối cùng án cát cổ đức dừng lại. Trong hư không vẫn còn lưu lại khí tức dày đặc của lực lượng bóng tối. Phong Vân Vô Kỵ đứng trong khoảng hư không bị phá hủy này, lặng lặng nhìn về hướng án cát cổ đức biến mất, cũng không có ý định đuổi theo. Tốc độ của án cát cổ đức rất nhanh, nhưng hắn lại không hề che giấu khí tức của mình. Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng nhìn thấy hắn kêu gọi đám cửu U Ma thần đang giết chóc trong những không gian khác, cùng nhau đi về hướng trung tâm vũ trụ nơi hư vô chi quân trấn giữ. Án cát cổ đức, rốt cuộc muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày. Hành động trắng trợn này của đối phương dường như là cố ý để cho hắn nhìn thấy. Điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Chí Tôn. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang cúi đầu trầm tư, phía xa bỗng có hai bóng người như chim ưng lớn vượt qua tầng tầng hư không bay đến, chính là Độc Cô Vô Thương và Tây Mô Y Bắc. Các người đã tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại. Vâng, Chí Tôn có phát hiện gì không? Độc Cô Vô Thương hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền bay về thái cổ. Đột nhiên một chùm bụi bặm nhỏ bé nơi khóe mắt đã thu hút sự chú ý của hắn. Bàn tay vươn ra, đám bụi nhàn nhạt không nổi bật kia liền bay vào trong tay hắn. Đây là một chùm cát bụi màu vàng nhạt. Chân mày hắn nhíu lại, đám bụi này vốn không thể xuất hiện ở đây. Suy nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ liền nhắm hai mắt lại thi triển năng lực ý niệm mô phỏng. Trong ánh mắt của Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, trên người Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng hiện lên khí tức nhàn nhạt tương tự như án cát cổ đức. Nhưng rất nhanh hắn lại mở mắt ra. Tin tức ở nơi này đã bị ngoại lực phá hủy, thứ để lại cho hắn chỉ là tin tức hỗn loạn tàn phá. Đây là do một trưởng của Ám Cát Cổ Đức trước khi rời đi gây nên. Ha ha, Ám Cát Cổ Đức, ngươi ra tay vẫn còn không đủ sạch gọn. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười một tiếng, kiếm xá lời giữa chán nhảy lên, tinh thần hùng hậu lập tức ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra. Tay phải của hắn vuốt lên hư không, nhất thời tất cả quy tắc trong một góc hư không này đều dao động. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ lại nhắm mắt thi triển ý niệm mô phỏng. Lần này những dòng tin tức hoàn chỉnh điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Những tin tức này tạo thành từng hình ảnh trong đầu, trên mỗi hình ảnh đều có Ám Cát Cổ Đức, còn có chùm cát bụi kia. Độc Cô Tiền Bối, Tây Môn Huynh, ta có một việc muốn nhờ các người. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, nói với hai người bên cạnh. Không dám, xin Chí Tôn dặn dò. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu một cái, sau đó một luồng tinh thần lực tiến vào trong biển ý thức của hai người, lưu lại một phần dấu ấn tinh thần vừa mới nhìn thấy, nói: chuyện này xin nhờ các người. Ta tin tưởng với thực lực của các người cũng đủ cho Ám Cát Cổ Đức phải chịu thiệt thòi rồi. Phong Vân Vô Kỵ đã lưu lại trong đầu hai người những hình ảnh liên quan đến Ám Cát Cổ Đức. Trong mỗi hình ảnh, trước người Ám Cát Cổ Đức đều có một tấm bản đồ không gian do cát bụi tạo thành, đó là kế hoạch chỉ rõ thời cơ tấn công. Mà lúc này Ám Cát Cổ Đức vẫn không hề hay biết bố trí của hắn đã bị người ta vạch trần. Ta sẽ để lại dấu ấn trên người các người, nếu như hành động gặp trở ngại thì ta sẽ xuất hiện kịp thời. Nói xong những lời này, Phong Vân Vô Kỵ liền biến mất trong tư không mênh mông. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc nhìn nhau cười một tiếng. Có bản đồ kế hoạch chỉ rõ hành động của Ám Cát Cổ Đức, hai người hoàn toàn có lòng tin sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Trong dãy núi mênh mông ở phía tây Đông Hải Thái Cổ, thành hoàng kim cổ xưa được bao phủ trong một tầng ánh sáng tím mờ mịt, lặng lặng đứng sừng sững tại dãy núi này. Bên trong thành hoàng kim bóng người nhốn nháo, những pháp tu mặc các loại pháp bào khác nhau, hoặc ngồi trên mặt đất nhắm mắt minh tư, hoặc cưỡi trên pháp khí tỏa ra ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Khắp nơi trong ngoài thành hoàng kim đều có đệ tử pháp tu, cảnh tượng có vẻ rất bận rộn. Bùng! Một luồng gió nhẹ thổi qua, thân hình của Phong Vân Vô Kỵ liền xuất hiện trong hư không đối diện thành hoàng kim to lớn. Khi hắn xuất hiện phía trên thành hoàng kim, đám người pháp tu vốn đông đúc bận rộn đột nhiên an tĩnh lại. Tham kiến tân tổ. Giọng nói vang dội truyền khắp chân trời. Trên không trung và dưới mặt đất của thành hoàng kim, vô số đệ tử pháp tu lộ ra vẻ vui mừng, cung kính quỳ rạp xuống đất. Trong trí nhớ của mọi người, vị tân tổ của pháp tu này đã rất lâu rồi không xuất hiện ở thành hoàng kim. Cạch, tháp nhọn của thành hoàng kim đột nhiên mở rộng, một người cất bước đi ra, chính là Thánh Giả. Y có vẻ như không ngờ Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện ở nơi này nhanh như vậy, liền kinh ngạc nói: Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một bóng trắng lướt qua phía trên đám đệ tử pháp tu, xuất hiện trên ngọn tháp thứ ba của thành hoàng kim. Đám đệ tử pháp tu phía dưới đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã sớm nghe nói người thừa kế do pháp tổ lựa chọn này vốn tu luyện võ đạo, hôm nay đã trở thành chí tôn của Thái Cổ, không ngờ màn hào quang màu tím có thể ngăn cản võ giả lại không hề có tác dụng với y. Không chỉ như vậy, trong khoảng thời gian này mọi người đã bày tầng tầng trận pháp có năng lực lớn ở trong ngoài thành hoàng kim, nhưng vị tân tổ này giống như đã sớm phát hiện, không hề chạm vào bất kỳ trận pháp nào, tốc độ không giảm lướt qua phía trên thành hoàng kim. Vô Kỵ, tu vi pháp thuật của ngươi hình như đã tiến bộ rất nhiều. Biểu tình của đám đệ tử pháp tu dưới thành đều in vào trong mắt Thánh Giả. Đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng y cảm thấy rất vui mừng. Mặc dù pháp tu giả cũng không để ý đến bối cảnh võ tu của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng nhìn thấy vị trí tôn của Thái Cổ này còn có tu vi pháp thuật cực cao, đối với thánh giả hay pháp tu bình thường đều là một chuyện rất đáng vui mừng. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu một cái, hờ hững nói: "Ta đã sớm xem qua thánh điển, mặc dù không dốc lòng tu luyện, nhưng một pháp thông thì vạn pháp thông, những lời này vốn có trong thánh điển. Mặc dù ta không chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, nhưng cũng nắm giữ được bản nguyên pháp thuật." Thánh giả mỉm cười gật đầu, sau đó nói: "Ngươi đã chuẩn bị đi đến nơi tận cùng của pháp tu rồi chứ?" "Ừ." Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói: "Tất cả công việc của thái cổ đều đã thu xếp ổn thỏa, trước mắt ma tộc cũng không nhiều khả năng tấn công vào thái cổ. Ta định nhân dịp này đi đến nơi tận cùng của pháp tu một chuyến, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vậy chúng ta đi thôi." Thánh giả đã sớm hiểu được. Sau đó trong ánh mắt của đám đệ tử pháp tu, hai người Phong Vân Vô Kỵ và thánh giả liền bay lên không, dần dần biến mất phía trên thành hoàng kim. Vũ trụ rộng lớn vô biên. Sau khi ra khỏi thái cổ, thánh giả đã lựa chọn một con đường vắng vẻ, tiến về phía trước trong hư không tối đen, xuyên qua không gian vô tận và những vành đai vẫn thạch. Trên đường đi, Phong Vân Vô Kỵ và thánh giả đã tiêu diệt rất nhiều yêu ma, cuối cùng xuất hiện trước mặt hai người chỉ hoàn toàn là bóng tối vô tận, không có bất kỳ thứ gì. Thứ duy nhất có thể chỉ rõ phương hướng là trí nhớ của thánh giả. Trên đường đi hai người cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng tiến về phía trước trong bóng tối. Xuất hiện trước mặt hai người vĩnh viễn là một khoảng bóng tối không hề biến đổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng thánh giả ngừng lại, xoay người nói: "Đến rồi." Cách hai người không xa, trong hư không tối đen vô tận có một vòng xoáy màu đen to lớn bán kính đạt đến mấy ngàn cây số vắt ngang ở trước người. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng hai người đều cảm nhận được lực hút to lớn từ trong vòng xoáy màu đen này phát ra. Nơi tận cùng của pháp tu là ở trong hố đen này. Thánh giả chỉ vào vòng xoáy màu đen to lớn trước mắt nói: "Nơi này có bố trí rất nhiều trận pháp, nếu không hiểu rõ về trận pháp thì dễ bị công kích. Ngươi hãy đi theo ta." Dứt lời, thánh giả liền tiến lên, men theo lực hút mạnh mẽ kia bay về hướng trung tâm vòng xoáy màu đen. Ở giữa đường, pháp bào của y tung bay, toàn thân đột nhiên được bao phủ trong một lớp hào quang năm màu, từ từ biến mất trong thông đạo tối đen. Phong Vân Vô Kỵ cũng không lập tức đi theo thánh giả, ngược lại quay đầu nhìn về phía tây vòng xoáy màu đen to lớn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy trong khoảng hư không trống sống kia dường như có vẻ khác thường, có một ít tin tức đứt quãng trôi dạt đến đây. Trong hư không loáng thoáng còn sót lại dao động của thần lực. Vô Kỵ. Sâu trong vòng xoáy bỗng vang lên tiếng gọi, thánh giả vốn đã biến mất trong vòng xoáy lại từ trong bóng tối xuất hiện, đứng ở nơi miệng vòng xoáy màu đen, sắc mặt có phần đỏ ửng, toàn thân bừng lên ánh sáng, dường như đang cố sức ngăn cản lực mạnh mẽ từ cửa động. Tạp niệm trong đầu nhanh chóng rút đi, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng bay lên theo lực hút càng lúc càng mạnh tiến đến gần thánh giả. Đây là một hố đen của thiên nhiên, sư tôn đã cải tạo nó một chút, biến nó thành nơi tận cùng của pháp tu. Thông đạo này khá phức tạp, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị hút đến nơi nào không biết. Thánh giả lên tiếng giải thích, dứt lời lại chìm vào sâu trong vòng xoáy. Phong Vân Vô Kỵ không nói lời nào, lặng lẽ đi theo ở phía sau. Bên trong vòng xoáy màu đen là một thông đạo không gian quanh co, bên vách đầy nếp gấp giống như trong ruột của một quái thú to lớn. Trong bóng tối thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp sáng chói ngoằn ngoèo, khiến bên trong thông đạo càng có vẻ thần bí. Đi xuống bên dưới lực hút càng lúc càng lớn, Phong Vân Vô Kỵ không thể không vận chuyển chân nguyên trong cơ thể để chống lại lực hút to lớn này. Ầm ầm. Trong thông đạo tiếng sấm càng lúc càng lớn, những ngã ba không biết dẫn đến nơi nào thỉnh thoảng lại lướt qua trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, nhưng dường như vẫn chưa đến đầu quý. Ở nơi tận cùng của pháp tu gần chỗ pháp tổ qua đời này, hai người đều yên lặng. Trong mắt thánh giả thỉnh thoảng lộ ra vẻ đau khổ và suy tư, giống như đang nhớ về quê nhà. Còn Phong Vân Vô Kỵ lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, những ý niệm thỉnh thoảng lại lướt qua trong đầu. đây là nơi qua đời của cao thủ nhân tộc duy nhất có thể leo lên ngôi vị của thần, mà tất cả những thứ liên quan đến y vẫn là bí mật tại thái cổ. Đến rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, giọng nói của thánh giả đột nhiên vang lên từ trong tối. Vừa dứt lời, phía trước bỗng xuất hiện một tia sáng, sau đó một lực hút mãnh liệt truyền đến. Lực hút này rất mạnh, so với đệ nhất phân thần toàn lực thi triển hấp tinh đại pháp cũng không kém bao nhiêu. Phong Vân Vô Kỵ đang định toàn lực chống cự, chợt khôi phục tinh thần lại, men theo lực hút kia bay về phía trước. Ầm. Sau một tiếng vang lớn long trời lở đất, Phong Vân Vô Kỵ bị lực hút mãnh liệt kia hút vào, tiếp đó chợt cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng ngời, mà lực hút cũng biến mất không thấy. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy rõ ràng thế giới phía sau vòng xoáy màu đen, một loại cảm giác rung động liền dâng lên trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng nơi tận cùng của Pháp Tu là một không gian do Pháp Tổ sáng tạo ra, tất nhiên sẽ có trời có đất, thậm chí giống như một không gian bình thường khác, nhưng thực tế thì không phải. Trước mắt Phong Vân Vô Kỵ là một khoảng hư không khác. Trong hư không mênh mông bị bóng tối bao phủ, không có trời cũng không có đất, có chỉ bóng tối và hư vô tận cùng. Trong không gian rộng lớn này, vô số nhân loại ngồi xếp bằng thành một đoàn lặng lặng trôi nổi trong hư không, trên người bọn họ phát ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt, trải dài từ xa đến gần. Từ xa nhìn lại, nơi tận cùng của Pháp Tu giống như một khoảng vũ trụ khác, còn những cao thủ Pháp Tu đang trong ngủ mê này là các ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt trong vũ trụ. Toàn bộ không gian tràn đầy một cảm giác thê lương. Khi bước vào không gian tối đen này, Phong Vân Vô Kỵ liền cảm nhận được một sự đau thương và hoài niệm, tâm tình này từ các hướng tản mát ra, hợp thành một dòng nước lũ trong hư vô cuồn cuộn chảy khắp nơi tận cùng của Pháp Tu này. Đây là nơi tận cùng của Pháp Tu sao? Đúng vậy, đây chính là nơi tận cùng của Pháp Tu. Thánh giả trả lời trong giọng nói lộ ra sự thất vọng. Trong không gian này đều là sư huynh sư đệ của y, là đệ tử của phái Pháp Tu. Khi sư tôn qua đời, bọn họ đều bảo vệ ở bên cạnh sư tôn, còn y thì lại phiêu bạt ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, giữa đôi lông mày của y lại hiện lên một vệt mây đen đau khổ. Cách thánh giả không xa, một nam tử tóc đen bù xù, dưới cằm có ba chòm râu đen đang ngồi xếp bằng bất động, đôi tay khép lại trước ngực, đột nhiên giống như cảm ứng được điều gì, mí mắt run rẩy mấy cái, mở mắt ra nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời quát lớn. Người nào? Tiếng hét này giống như tiếng sấm cuồn cuộn lan ra khắp nơi tận cùng của Pháp Tu. Những cặp mắt từ trong bóng tối mở ra, sau đó tiếng tay áo vang lên, những bóng đen cầm pháp khí trong tay lập tức từ các nơi bay đến. Xảy ra chuyện gì? Tiếng hỏi vang lên. Bên cạnh nam tử trung niên dưới cằm có ba chùm râu đen nhanh chóng xuất hiện một đám cao thủ Pháp Tu, khí tức như sông biển cuồn cuộn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thánh giả thì tất cả lời nói đều dừng lại. Tham kiến thánh giả đại nhân. Mọi người thi lễ một cái, cung kính nói. Chư vị sư huyên không cần đa lễ. Sư huyên, vị này là. Cao thủ Pháp Tu trung niên vừa hét lớn, dưới cằm có ba chùm râu đen, trên người mặc áo bào xanh, trông thấy Phong Vân Vô Kỵ liền nghi hoặc hỏi. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, vị Pháp Tu trung niên mới đột nhiên thức tỉnh, sau đó ý mới chú ý đến thánh giả, tự biết mình nghĩ sai. Vị này chính là tân tổ của tộc ta, cũng là Phong Vân Vô Kỵ trong lời tiên đoán của sư tôn. Thánh giả mỉm cười giới thiệu. A, mọi người đều kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, dường như không dám tin người trước mắt này lại chính là tộc nhân thái cổ trong lời tiên đoán của Pháp Tổ. Tham kiến tân tổ. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn và kinh ngạc, mọi người vẫn cung kính thi lễ với vị tân tổ chưa bao giờ gặp mặt này. Trong lòng mọi người, vị nam tử mặc áo trắng này cả người đều bao trùm trong sự thần bí, mái tóc dài trắng như tuyết, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn chút tăng thương kia càng tăng thêm sự nghi hoặc của bọn họ. Trên người y có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện mới khiến cho mái tóc của y biến thành màu trắng như vậy. Trong lòng mọi người yên lặng thầm nghĩ. Chư vị xin đứng lên. Tạ Tân Tổ. Bên cạnh thánh giả, trong hư không đột nhiên nổi lên một trận dao động kỳ dị. Trong nháy mắt, một lão nhân mặc áo bào màu bạc, râu tóc bạc trắng, trên trán đầy nếp nhăn từ trong bóng tối xuất hiện. Vừa nhìn thấy thánh giả, trong mắt lão nhân kia liền hiện lên vẻ ướt át kích động nói: Sư huynh, cuối cùng huynh đã trở lại rồi. Phục ma sư huynh. Thánh giả vừa nhìn thấy lão nhân kia cũng tỏ ra kích động. Sư huynh. Trong mắt lão nhân rơm rớm lệ. Sao bây giờ huynh mới trở về? Sư tôn. Sư tôn đã chết rồi. Lão nhân nghẹn ngào, trong mắt ngấn ngấn nước. Mọi người chung quanh nghe vậy đều lộ ra vẻ nhớ thương. Pháp tổ Phục Vi là người sáng lập nên pháp tu, cảm giác của tất cả tộc pháp tu đối với pháp tổ không cần nói cũng biết. Ngày đó sư tôn bảo ta trở về thái cổ, từng có nghiêm lệnh, không có mệnh lệnh của sư tôn thì không được trở về nơi tận cùng của pháp tu, chỉ khi nào thời cơ đến mới có thể trở về. Khi sư tôn qua đời, ta cũng muốn trở về nơi tận cùng của pháp tu, nhưng nhớ đến lời dặn của sư tôn nên không dám vi phạm. Thánh giả nói đến đây không khỏi nghẹn ngào rơi lệ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, biết rằng thánh giả và đám cao thủ pháp tu đã rất lâu không gặp mặt, tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn bàn luận, những vì ngại mình ở bên cạnh nên có phần bất tiện, vì vậy liền nói: Thánh giả, nếu đã đến nơi tận cùng của pháp tu thì ta muốn đi khắp nơi xem thử một chút, không quấy rầy chư vị nữa. Thánh giả hiểu ý liền cảm kích gật đầu. Ngày đó pháp tổ Phục Vi để lại mệnh lệnh bảo y không được trở về nơi tận cùng của pháp tu, trong lòng y trăm điều không thể lý giải. Đến sau này tin tức Phục Vi qua đời truyền đến thái cổ, y cuối cùng mới hiểu được. Hành động bày bát quái suy diễn thành thần nguy hiểm rất lớn, với sự hiểu biết của sư tôn, khi ánh sáng trắng kia xuất hiện nhất định mình sẽ xông tới. Ngày đó sự đau đớn trong lòng thật khó nói rõ thành lời. Cho đến khi Phong Vân Vô Kỵ yêu cầu đi đến nơi tận cùng của pháp tu, thánh giả mới hiểu được thời cơ thích hợp nhất mà sư tôn nói đến là gì. Cảm ơn ngươi, Vô Kỵ. Giọng nói của thánh giả vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nói gì, chỉ gật đầu với mọi người, sau đó tùy ý chọn một hướng bay đi. Vô Kỵ, nếu như ngươi biết chút gì đó thì có thể đến nơi ở của sư tôn xem thử một chút. Nơi ở của sư tôn là ngay chính giữa không gian này. Trước khi Phong Vân Vô Kỵ biến mất, thánh giả bỗng dùng tâm niệm thông báo. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ biến mất vào trong bóng, thánh giả cuối cùng rời mắt đi tụ họp cùng với các sư huynh đệ. Sau khi từ biệt thánh giả, Phong Vân Vô Kỵ một mình chậm rãi bước đi trong bóng tối. Những cao thủ pháp tu chìm vào ngủ say, được bao phủ trong ánh sáng màu sắc khác nhau, lần lượt lướt qua bên cạnh hắn. Sự xuất hiện của hắn không hề làm kinh động đến những cao thủ pháp tu đang tu luyện này. Nhìn khắp bốn phía, vô số cao thủ pháp tu như sao trên trời lơ lửng trong bóng tối. Khi trông thấy được cao thủ pháp tu chìm vào trong ngủ mê này, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đã hiểu được vì sao năm đó pháp tu có đủ tư cách chống lại võ tu, mặc dù cuối cùng bọn họ đã thất bại đi vào trong hư không này. Nơi tận cùng của pháp tu vô cùng yên tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng đi xuyên qua hư không. Sự thê lương và thương nhớ của đám pháp tu giả tràn ngập trong khoảng không gian này. Cứ đi tới không mục đích như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng một luồng ký tức xót thương trong hư không bỗng thu hút sự chú ý của hắn. Phong Vân Vô Kỵ dừng bước, đưa mắt nhìn lại. Trước người hắn xuất hiện một khối đất bằng phẳng, nhìn kỹ lại thì khối đất bằng phẳng này lại do một khối sắt lạnh đen kịt đúc thành. Điều khiến hắn chú ý không phải là khối huyền thiết to lớn mặt ngoài có vẻ sặc sỡ, mà là một căn nhà cỏ đơn sơ lẳng lặng đứng giữa khối huyền thiết này. căn nhà cỏ nhỏ bé này không khác gì so với những căn nhà cỏ đơn sơ mà nhân loại bình thường cư trú ở bất kỳ không gian nào, nhưng luồng khí tức xót thương to lớn mà Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được trong hư không lại chính từ trong căn nhà cỏ không nổi bật này phát ra. Cộp! Theo tiếng bước chân trong trẻo, Phong Vân Vô Kỵ bước lên sàn nhà do sắc lạnh đen kịt tạo thành. Sau khi đi qua một đoạn, cuối cùng hắn đã đến trước cánh cửa gỗ của căn nhà cỏ này, trông thấy trước cửa gỗ có đề hai hàng chữ mạnh mẽ. Bên trái, nhất niệm sinh, tư không dò hỏi tìm một đường. Bên phải, bày bát quái, vô tận biến số nhân thắng thiên. Phi thăng chi hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 53. Câu đố của Pháp Tổ. Tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ vốn rất mạnh. Trên hai hàng chữ này, hắn cảm nhận được khí tức sống hệt như năng lượng nhiều màu mà Pháp Tổ để lại trong thánh điển. Đây là nơi ở của Pháp Tổ, trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra như vậy. Luồng khí tức xót thương kia chính là từ sau cánh cửa gỗ này phát ra. Trên cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát hiện đầy dấu vết của năm tháng. Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng đứng yên trước cửa rất lâu, cho đến khi trong lòng chuẩn bị kỹ càng mới nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa gỗ đóng kín ra. Trong tiếng vang kèn kẹt, thế giới của một nhân vật truyền kỳ bí ẩn đã mở ra một góc trước mắt hắn. Cửa gỗ mở ra, một luồng ánh sáng nhàn nhạt đập vào mắt Phong Vân Vô Kỵ. Sau cánh cửa là một ngọn đèn trong đế cao đang lặng lặng bốc cháy, ánh đèn chiếu rọi ra một vùng sáng nửa trượng trong gian nhà cỏ tối đen. Không biết vì sao khi nhìn thấy ngọn đèn trong cũ kỹ này, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên một hàng chữ: nhất niệm sinh, tư không dò hỏi tìm một đường. Tại khoảnh khắc này, rất nhiều tin tức có liên quan đến Pháp Tổ phục vi lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Rất nhiều năm trước khi Pháp Võ đang tranh đấu kịch liệt, Pháp Tổ đã dẫn theo tộc Pháp Tu rời khỏi Thái Cổ, đi đến một góc vũ trụ vắng vẻ không người viếng thăm này. Lúc đó liệu có bao nhiêu người hiểu được tâm tư của Pháp Tổ? Hôm nay xem ra, Pháp Tổ đi vào hư không như vậy, mục đích cuối cùng chính là tìm một con đường cho nhân tộc. Thanh Long chết đi, tứ tượng đại trận đã sụp đổ. Nhân tộc còn phải đối mặt với chủ thần thứ 14 hùng mạnh và đại quân thiên sứ yêu ma, phía trên còn có quang án chư thần. Nhớ tới tình thế khó khăn của Thái Cổ hiện nay, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thở dài một tiếng. Tình cảnh của loài người hiện giờ cũng giống như ngọn đèn trong gian nhà cỏ này, không phải đều đang tìm kiếm một con đường sinh tồn hay sao? Hít sâu một hơi, Phong Vân Vô Kỵ bước vào trong gian nhà cỏ. Nền nhà không nhiễm một hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ. Phía sau ngọn đèn trong là một bộ đoàn mỏng vẽ hình mắt cá âm dương, chung quanh có in bát quái, ngoài ra không còn thứ gì khác. Đây chính là nơi ở của Pháp Tổ. Mặc dù trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong gian nhà cỏ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sự đơn sơ của gian nhà hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ có một ngọn đèn trong, một tấm bồ đoàn, đó là tất cả mọi thứ. Hắn muốn tìm một số thứ khác có liên quan đến Pháp Tổ, nhưng lại không tìm được gì, không hề có phong thư hay điển tịch nào do Pháp Tổ để lại. Chuyến đi này của Phong Vân Vô Kỵ vốn hy vọng tìm được nguyên nhân thật sự về cái chết của Pháp Tổ, đồng thời tìm hiểu xem Pháp Tổ có để lại thứ gì quan trọng với tương của Thái Cổ hay không. Nhưng nhìn vào bố trí đơn sơ trong gian nhà cỏ, một loại tâm tình thất vọng bỗng dâng lên trong lòng hắn. Ở một mức độ nào đó, Pháp Tổ phục vi chính là đệ nhất cao thủ của nhân tộc. Nhưng vị cao thủ đệ nhất này lại không để lại bất kỳ đầu mối nào liên quan đến sự tồn vong của Thái Cổ. Mang theo sự mất mát, Phong Vân Vô Kỵ bước qua ngọn đèn trong, ngồi xuống trên tấm bồ đoàn kia. Ngay khi hắn ngồi xuống, một loại tâm tình xót thương mãnh liệt bỗng từ bồ đoàn xông thẳng vào tâm trí. Dưới khí tức mãnh liệt này ảnh hưởng ý niệm mô phỏng của hắn liền tự động vận chuyển. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ chấn động, sau đó trở nên trống rỗng. Giờ phút này linh hồn của hắn đã vượt qua hạn chế của thời gian và không gian, nhập vào pháp tổ phục vi. Kép, cửa gỗ mở ra, một vị đạo nhân mặc áo bào tím bước vào trong nhà cỏ, ngồi xuống trên bồ đoàn yên lặng nhìn ra bên ngoài. Một hồi lâu sau ý mới thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Trong ánh sáng của ngọn đèn trong, đạo nhân mặc áo bào tím tay phải bấm quyết, ngón trỏ và ngón giữa đột nhiên khẽ búng ra. Chợt nghe một tiếng bùng. Quanh người đạo nhân đột nhiên tỏa ra một đoàn khí tức hỗn độn. Chung quanh bồ đoàn, các quẻ ở tám hướng đột nhiên sáng lên. Pháp quyết trong tay đạo nhân mặc áo bào tím biến ảo, trong hư không đột nhiên hiện lên vô số quẻ phù. Mỗi quẻ phù đều do ánh sáng rực rỡ tạo thành, chỉ xuất hiện trong hư không một lúc rồi biến mất, cứ sinh sinh diệt diệt như vậy, không ngừng biến ảo. Trong lúc đạo nhân mặc áo bào tím suy diễn bát quái, đoàn khí tức hỗn độn kia lại giống như bị thứ gì kích động, chợt nổ tung một tiếng lan ra khắp gian nhà cỏ, khiến cho bên trong gian nhà giống như vũ trụ sơ khai, còn những quẻ bát quái kia giống như pháp tắc ban đầu thôi thúc vũ trụ hỗn độn biến hóa và phân chia. Cách một đoạn thời gian đạo nhân mặc áo bào tím lại rời đi một lúc, cũng có khi rất lâu không xuất hiện. Nhưng mỗi lần trở lại trong nhà cỏ y đều suy diễn quẻ tượng. Trên mặt lão nhân luôn mang theo vẻ thương xót và lo lắng, dường như đang một mình gánh vác một bí mật nặng nề. Mỗi lần đi ra khỏi nhà cỏ, trên mặt đạo nhân đều hiện lên vẻ tự tin, hiền lành và ôn hòa. Lúc đó y giống như một vị trưởng giả được mọi người tôn kính. Chỉ khi nào quay lưng về phía mọi người mới có thể nhìn thấy sự lo lắng và tiếng thở dài thất vọng trên gương mặt đó. Ngày này qua ngày khác không ngừng suy diễn trong gian nhà cỏ này, cuộc sống của đạo nhân mặc áo bào tím chỉ đơn giản như vậy, dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mỗi khi quẻ phù và khí tức hỗn độn kia xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ đều cố gắng tìm hiểu nó. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được bản nguyên của pháp thuật, chính là dùng linh hồn dẫn động lực lượng của không gian, nhưng tất cả những thứ trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi của pháp thuật. Phong Vân Vô Kỵ vốn có tư chất hơn người, nhưng đối mặt với lĩnh vực hoàn toàn xa lạ này cũng đành bó tay. Mỗi lần pháp tổ suy diễn vạn quẻ, Phong Vân Vô Kỵ đều có một cảm giác như đang đối mặt với vũ trụ to lớn. Trong mây đen hỗn độn kia, mỗi quẻ phù sinh sinh diệt diệt dường như đều ẩn chứa một loại ý nghĩa huyền ảo khó hiểu. Hắn có thể loáng thoáng cảm giác được ý nghĩa của những quẻ tượng này, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ thì lại hoàn toàn không hiểu. Khi thông qua ý niệm mô phỏng, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng lúc pháp tổ tự mình suy diễn bát quái, Phong Vân Vô Kỵ mới hiểu được tại sao pháp tổ có nhiều đệ tử như vậy, nhưng lại không một ai có thể lĩnh ngộ được đạo tiên đoán của y. Môn tuyệt học này từ nay có lẽ sẽ phải thất truyền. Số lần pháp tổ đi ra khỏi nhà cỏ càng ngày càng thường xuyên, thời gian ở lại bên ngoài cũng càng ngày càng dài. Khi trở về nhà cỏ, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt y càng đậm hơn. Vào một lần cuối cùng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy yêu ngồi một mình trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn lên phía trên nhà cỏ, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ thấy pháp tổ nhìn về hư không, đôi môi mấp máy giống như đang lẩm bẩm gì đó. Nhưng mặc cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý thế nào cũng hoàn toàn không nghe được pháp tổ rốt cuộc đang nói gì. Sau khi nói xong, trên mặt pháp tổ chợt hiện lên vẻ kiên nghị, sau đó phất tay áo đứng dậy đi ra khỏi nhà cỏ. Lần này y cũng không trở về. Tất cả tin tức đến đây là chấm dứt, ý niệm mô phỏng cũng không thể thu được tin tức sau khi pháp tổ rời khỏi gian nhà cỏ này. Trong bóng tối lóe lên một vệt sáng, chiếu rọi gian nhà cỏ tối tăm này sáng như ban ngày. Phong Vân Vô Kỵ từ trong bóng tối mở mắt ra, ánh sáng trong mắt nhanh chóng tan đi. Hắn cũng không lập tức đứng dậy rời khỏi gian nhà cỏ. Lúc này suy nghĩ trong lòng hắn như thủy triều, trên mặt cũng hiện lên vẻ suy tư. Sau khi rời khỏi vùng đất hỗn độn, Phong Vân Vô Kỵ đã từng gặp một đạo nhân mặc áo bào tím, cuối cùng được chứng thật đó chính là Pháp Tổ Phục Vi. Phong Vân Vô Kỵ lại nghĩ tới tình hình ngày đó, tin tức Pháp Tổ Phục Vi qua đời vừa mới truyền về Thái Cổ, hắn liền được một tên đệ tử Pháp Tu mời đến thành Hoàng Kim. Hắn vẫn nhớ được rõ ràng, lúc ấy thánh giả đã nói Pháp Tổ Phục Vi đã qua đời trước khi mình gặp đạo nhân mặc áo bào tím một ngày. Nghi vẫn trùng trùng ngưng tụ giữa chân mày Phong Vân Vô Kỵ. Cái chết của Pháp Tổ bị bao phủ trong một mảng mây đen dày đặc. Hắn yên lặng suy nghĩ. Theo lời kể của đệ tử Pháp Tu lúc đó đứng ở xa quan sát, khi Pháp Tổ Phục Vi bày bát quái, vào thời khắc quan trọng để thành thần lại đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng khiến vũ trụ biến sắc. Chính luồng ánh sáng trắng này đã khiến Pháp Tổ bỏ mạng. Đến sau này có một cách giải thích khá đáng tin, nói rằng luồng ánh sáng trắng kia chính là do âm mưu chi chủ tịch Nhĩ Lạc bước ra khỏi vực sâu bóng tối, dùng bản thể của chủ thần từ phía trên vực sâu phát ra. Người có khả năng thành thần và bản thân chủ thần thực lực giữa hai người vẫn khác biệt một trời một vực. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ, bốn chí tôn có thể giết chết chiến tranh chi chủ địch Tư Mã Sâm và cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai vị chủ thần đã dùng bản thể rời khỏi quốc độ. Hơn nữa bốn chí tôn đã mượn lực lượng thánh thú, mà tập hợp sức mạnh của bốn thánh thú lại có thể ngăn cản chủ thần nhận được thần lực không ngừng. Nếu quả thật là do hắc ám chủ thần toàn lực ra tay ngăn cản, Pháp Tổ Phục Vi chắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu thật sự như vậy, Pháp Tổ đã bị chủ thần đánh chết, tại sao một ngày sau còn có thể đưa thập phương câu diệt cho hắn? Mặc dù cuối cùng đạo nhân mặc áo bào tím kia đã hóa thành những điểm sáng biến mất trước mặt hắn, ngày đó Pháp Tổ Phục Vi mà hắn gặp từng cất tiếng cười lớn, giọng cười rất bi thương. Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là vị trí tôn của Pháp Tu này đã nhìn thấy gì từ trong lời tiên đoán. Từng bí ẩn ngưng tụ trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy mê hoặc. Hôm nay nghĩ lại, Pháp Tổ đã qua đời một ngày trước nhưng hôm sau lại cùng mình gặp mặt, tất cả đều lộ ra vẻ kỳ dị. Dòng sông vận mệnh có vô số nhánh sông, mỗi một nhánh đều biểu thị cho một tương lai. Đối với người nắm giữ năng lực tiên đoán, từ khi bắt đầu nhìn thấu dòng sông vận mệnh, mỗi hành động của y đều sẽ có liên hệ chặt chẽ với dòng sông vận mệnh. Mỗi việc làm của y đều sẽ mang đến cho dòng sông vận mệnh rất nhiều biến số, bất kỳ biến số nào cũng sẽ khiến cho hướng chảy của dòng sông vận mệnh xảy ra sai lệch, từ đó sinh ra tương lai bất đồng. Trong phòng thư thứ ba mà Pháp Tổ để lại cho mình có viết những câu này. Y rốt cuộc đã nhìn thấy gì trong dòng sông vận mệnh? Pháp Tổ nói loài người còn có một cơ hội, vậy cơ hội đó rốt cuộc là gì? Tại sao y lại chọn mình trở thành tân tổ? Trong nhà cỏ vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn trong kia lặng lặng bốc cháy. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trong bóng tối suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra đủ mối gì, ngược lại càng thêm phiền não. Hắn thở dài một tiếng, mang theo một loại tâm tình thất vọng, đẩy cánh cửa gỗ của nhà cỏ bước ra ngoài. Tham kiến chí tôn. Hai pháp tu mặc đạo bào đang đứng bên ngoài nhà cỏ liền cung kính nói. Phong Vân Vô Kỵ dừng bước, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Có phải thánh giả bảo các người đến đây? Đúng vậy, thánh giả sư huyên bảo chúng tôi chờ bên ngoài nhà cỏ. Sư huyên nói, nếu như tân tổ muốn hỏi thăm những chuyện có liên quan đến sư tôn, chúng tôi hãy thay mặt trả lời. Hai đạo nhân buộc tóc thi lễ một cách nói. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, liền hỏi. Hai vị sư huyên, ta muốn biết trước khi Pháp Tổ tiền bối suy diễn thành thần có biểu hiện gì khác thường hay không? Hai tên Pháp Tu đều kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, một người trong đó lộ ra vẻ suy nghĩ, hồi tưởng nói. Tân Tổ Đại Nhân nói không sai. Trước khi sư tôn suy diễn thành thần, bình thường không ở nơi tận cùng của Pháp Tu truyền đạo cho chúng tôi thì cũng trở về nhà cỏ tính tu. Nhưng có một đoạn thời gian, sư tôn của tôi đột nhiên rời khỏi nhà cỏ, một thân một mình tính tỏa trong hư không.

chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Thánh giả trả lời trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, dừng một chút sau đó giải thích. Áp lực của y quá lớn. Thái cổ đã dùng phương thức che đậy để lừa gạt chư thần, nhưng bây giờ Thanh Long đã chết, phương thức này cũng không thể kéo dài lâu được nữa. Bây giờ y chỉ là đang tìm tất cả sự trợ giúp có thể tìm được, bao gồm tin tức mà sư tôn có khả năng để lại. Mọi người đều im lặng, lại nhìn về hướng gian nhà cỏ đơn sơ kia, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Két! Cửa gỗ của gian nhà cỏ đã đóng kín hồi lâu cuối cùng lại mở ra, Phong Vân Vô Kỵ với gương mặt có phần tiều tụy bước ra bên ngoài, nói với giọng vừa trầm thấp vừa khàn khàn. Thánh giả đại nhân, có thể đem điển tịch trong tộc có liên quan đến bát quái cho ta mượn xem một chút được không? Mọi người đều sửng sốt, sau đó một ý niệm điên cuồng lướt qua trong đầu. Chẳng lẽ y muốn? A, được. Không đợi thánh giả lên tiếng, những cao thủ pháp tu khác lập tức đáp lời, sau đó nhanh chóng lần lượt rời khỏi. Khi xuất hiện lần nữa, trong tay mỗi người đều cầm một quyển hoặc mấy quyển điển tịch phát ra ánh sáng của pháp thuật. Sư tôn không bao giờ giấu giếm sở học của mình. Một thân sở học của ngài bao gồm thuật bát quái suy diễn, trong khi giảng đạo đã từng truyền thụ cho các đệ tử. Nhưng bởi vì tư chất của chúng tôi có hạn, không ai có thể học được môn tuyệt học này của sư tôn, nói thật đúng là xấu hổ. Có điều lúc trước khi học đạo, những lời nói của sư tôn đều được chúng tôi ghi chép lại, hy vọng có thể trợ giúp được cho ngài. Cảm ơn. Phong Vân Vô Kỵ nhận lấy điển tịch trên tay mọi người, sau đó lại vội vã đi vào trong gian nhà cỏ. Theo tiếng cửa gỗ phía sau đóng lại, trong gian nhà cỏ loáng thoáng vang lên tiếng lật sách thật thấp. Sư huynh, huynh nói xem liệu y có thể lĩnh ngộ được đạo tiên đoán của sư tôn hay không. Khi Phong Vân Vô Kỵ đóng cửa gỗ của gian nhà cỏ lại, một tên pháp tu chần chừ một lúc, sau đó lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết. Thánh giả buồn bã nói. Vào giờ phút này y cũng cảm thấy mê mang. Mấy trăm vạn đệ tử pháp tu đều không thể kế thừa được y bát của sư tôn. Chẳng lẽ Vô Kỵ chỉ trong một lúc là có thể lĩnh ngộ đạo tiên đoán này sao? Thánh giả lắc đầu một cái, trong lòng cảm thấy mơ màng. Tại ma giới hoàn toàn yên tĩnh, chủ thần thứ 14 hiện ra hoàng kim chân thân, suốt ngày suốt đêm hấp thu lực lượng hỗn loạn dồi dào trong vũ trụ. Mỗi ngày sức mạnh của hắn đều tăng lên rất nhiều. Toàn bộ vũ trụ dường như đều tiến vào một thời kỳ ôn hòa, nhưng cũng không ai biết sự yên tĩnh trước cơn bão này còn có thể kéo dài bao lâu. Tại không gian đại thứ nguyên, ca ngợi chủ, ca tụng chủ, nguyện quốc độ của ngài giáng lâm, nguyện ý chỉ của ngài dưới mặt đất cũng như trên trời, xin ngài tha thứ cho tội ác của con dân, ban cho sự cứu rỗi cuối cùng. Tiếng thánh ca vang dội truyền khắp chân trời. Từng tòa tinh cầu được bao phủ trong sương mù mờ mịt do thánh lực biến thành. Giữa trời đất ngập tràn sự thánh khiết. Vô số tín đồ, cha cố và giáo chủ không ngừng tràn về hướng những tòa giáo đường chủ vô tích cao vút trong mây, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ thành kính. Những tinh thể do cứu thuộc giáo hội kiểm soát đã yên lặng rất lâu, lúc này lại lâm vào tình cảnh điên cuồng. Vô số phép màu và ánh sáng cứu rỗi lại xuất hiện, khiến cho nhân viên thần chức của giáo hội nhanh chóng gia tăng. Mỗi ngày tại các giáo đường kiểu vô tích đều có rất nhiều tín đồ từ bốn phương kéo về, thật lâu không rời đi. Cứu thuộc giáo hội vốn suy tàn dường như lại khôi phục cảnh tượng phồn vinh của ngày xưa. Phía trước cứu thuộc thánh điện trên ngọn núi cao nhất thuộc đại lục U Đình Tư, tân nhiệm giáo hoàng Chí Cao Cương Tát Lôi Tư tay cầm quyền trượng của giáo hoàng, nhìn xuống đám đại giáo hoàng và hồng y đại giáo chủ đông đúc dưới bậc thang cùng với đám tín đồ mênh mông như nước bên dưới đỉnh núi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng tự hào. Giữa không trung có một cơn cuồng phong thổi qua, tóc mai bên tai Cương Tát Lôi Tư phất phơ trong gió. Vị tân nhiệm giáo hoàng Chí Cao này vung quyền trượng trong tay một chút, đám đại giáo hoàng và hồng y đại giáo chủ bên dưới bậc thang liền quỳ rạp xuống. Dưới đỉnh núi vang lên một trận thanh âm như rời non lấp biển. tham kiến giáo hoàng chí cao. Nghe được thanh âm đinh tai nhức óc dưới chân núi, khóe miệng Cương Tát Lôi Tư lộ ra một nụ cười. Giờ phút này hắn đã chạm tới đỉnh cao quyền lực của nhân gian, sự phồn vinh của Cứu Thục giáo hội trăm triệu năm trước lại tái hiện trong thời kỳ của hắn. Ánh mắt lướt qua đông đảo tín đồ, Cương Tát Lôi Tư nhìn vào sâu trong hư không. Tại nơi thánh quang rực rỡ nhất, vị tân nhiệm giáo hoàng này dường như thấy được bóng người đã tạo ra phép màu kia. Y không phải là Cứu Thục chi chủ. Trong lòng Cương Tát Lôi Tư lặng lẽ thầm nghĩ, nhưng lại hơn hẳn Cứu Thục chi chủ. Trong đầu hiện lên hai con ngươi trắng bạc kia, Cương Tát Lôi Tư không khỏi rùng mình. Bất kể là Cứu Thục chi chủ thật hay giả, đối với hắn đều không quan trọng, chủ yếu là hắn thật sự thành tâm kính phụng nhân vật mạnh mẽ này. Phía trên hư không vô tận, nơi những tháp nhọn kiểu vô tích như sao trên trời hóa thành nhỏ như con kiến, chính là nơi thánh quang dày đặc nhất. Bổn tôn mặc áo trắng đứng trong biển thánh quang, trên trán lập lòe ánh sáng của thần cách cứu rỗi. Lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận từ bốn bề tụ đến, mỗi giây phút thực lực của hắn đều tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, bổn tôn không nhúc nhích như pho tượng cuối cùng tỉnh lại, chiếc đầu từ từ chuyển động, cặp mắt lạnh giá vô tình nhìn về một khoảng hư không khác. Vượt qua tầng tầng không gian, tại phía trên hư không vô tận, hắn nhìn thấy được một hải dương ánh sáng, ở nơi đó hắn cảm nhận được có mấy cặp mắt vẫn luôn quan sát mình. Uy nghiêm của chư thần là thần thánh không thể xâm phạm, đối với cao thủ cũng như vậy. Không ai muốn bị người khác luôn theo dõi, đó là một sự xúc phạm. Phía trên vô số tinh cầu trong khu vực bán kính mấy trăm vạn cây số được thánh quang bao phủ, vô số thiên sứ ánh sáng qua lại như con thoi. Giữa đại quân thiên sứ đông đảo là những cánh cổng ánh sáng lấp lánh cao vút, số lượng đến hơn 10 vạn. Đông đảo thiên sứ không ngừng từ nơi này bay ra, đi đến những tinh cầu tôn thờ chủ thần khác nhau, xuất hiện theo sự kêu gọi từ nhân viên thần chức ở nhân gian. Đối với những người phàm tục ở nhân gian, thiên sứ chính là tượng trưng cho sức mạnh, kêu gọi được thiên sứ cũng có nghĩa là được chủ thần chiếu cố, nhờ đó có được quyền hành tối cao trong nhân gian. Chiến trang của nhân gian là thứ chư thần mong muốn nhìn thấy, bởi vì có chiến tranh mới ẩn cứu rỗi, mới thờ phụng thần linh. Tại trung ương không gian được bao phủ bởi thánh quang này, 12 tên tỏa thiên sứ bốn cánh ngồi ngay ngắn trước cánh cổng ánh sáng, yên lặng nhìn xuống nhân gian. Đối với đám thiên sứ thì thời gian vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay dường như cũng không có gì khác biệt so với thường ngày, đám tỏa thiên sứ vẫn yên lặng quan sát tên độc thần giả kia. Đột nhiên, ven rìa khu vực được thánh quang bao phủ này ánh sáng chợt lóe lên, bổn tôn mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt đám thiên sứ, một chân đạp lên mảnh đất tràn ngập thánh quang này. Toàn bộ không gian rung chuyển kịch liệt, 12 tên tỏa thiên sứ chợt đứng thẳng người dậy. Không thể tin nhìn bổn tôn ở ven rìa thánh quang, một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống đến tận chân. Không ai ngờ được trước đó một khắc tên độc thần giả này rõ ràng vẫn còn ở cách xa mấy trăm vạn năm ánh sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Bổn tôn bước vào trong thánh quang, cặp mắt lạnh như băng quét qua vô số thiên sứ. Tất cả thiên sứ bị ánh mắt của hắn nhìn vào, linh hồn đều không khỏi run lên, bất giác cúi đầu xuống. Từ trên người kẻ xâm nhập xa lạ đột nhiên xuất hiện này, đám quang thiên sứ cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Áp lực này mặc dù không mạnh như chư thần, nhưng cũng không phải là thứ bọn chúng có thể chống lại được. Nhất thời đám quang thiên sứ đều quên mất việc phản kháng. Thông báo cho Xí thiên sứ và Mễ Lạp Duy Nặc Kỳ đại nhân ở thiên giới. Một tên tỏa thiên sứ chợt kêu lên. Giờ phút này tất cả tỏa thiên sứ đều cảm nhận được một nguy cơ to lớn chưa bao giờ từng có. Đám thiên sứ chợt cảm thấy hoa mắt. Một tên tỏa thiên sứ vừa rồi vẫn còn đứng ở hậu phương bên cạnh cánh cổng ánh sáng, sau một khắc đã xuất hiện trong tay bổn tôn. Một bàn tay của bổn tôn nắm lấy cổ tên tỏa thiên sứ bốn cánh kia giơ lên thật cao. Trong mắt của đám quang thiên sứ, Giờ phút này tòa thiên sứ vô cùng mạnh mẽ lại bất lực giống như một con vịt bị nắm lấy cổ. Từ trên thân thể của hắn bắn ra thánh quang chói mắt, đồng thời tầng tầng bóng mờ thật mỏng không ngừng từ trong thân thể hắn diễn sinh ra. Nhưng tất cả bóng mờ thật mỏng bay ra chưa đến một thước lại quay trở về thân thể. Trước mặt năng lực thấu thị mạnh mẽ của bổn tôn, năng lực hình chiếu không gian của thiên sứ cấp cao căn bản không thể nào thi triển được. Ầm, một bàn tay khác của bổn tôn vươn ra nhanh như chớp, đột ngột cắm vào trong lồng ngực tên tỏa thiên sứ kia, nắm lấy trái tim thiên sứ lóng lánh sáng ngời. Tên tỏa thiên sứ kia vốn đang giãy giụa kịch liệt chợt cứng đờ, cặp mắt mở lớn không nhúc nhích, thân thể nhanh chóng tan thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. Đề Lạp Đặc Phi đại nhân, đám thiên sứ đồng loạt kinh hô. Tên độc thần giả này mạnh đến mức làm người ta nghẹt thở. Sau một khắc, đám quang thiên sứ minh mông như nước cuối cùng đã nổi giận. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 54, âm mưu của thiên giới và hòn đá trên bàn cờ. Ong, tư không rung động, vô số thiên sứ như thủy triều dâng trào từ bốn phương tám hướng lao tới. Bóng người còn chưa đến thánh quang chữ thập dày đặc như mưa đã tấn công từ các hướng. Bổn tôn chậm rãi ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn đám quang thiên sứ sợp trời kín đất, trong cặp mắt lạnh như băng phản chiếu quân đoàn thiên sứ đông đảo không thể đếm hết. Trước khi công kích như rời non lớp biển đến nơi, hắn bỗng nhiên chớp mắt một cái, thời gian bất động đã ra tay. Tại khoảnh khắc này, đám quang thiên sứ sợp trời kín đất và công kích như rời non lớp biển tràn đến đột nhiên dừng lại, sau đó toàn bộ nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tán trong hư không. Chỉ trong chớp mắt, khu vực giữa 10 tên tòa thiên sứ còn sót lại và bổn tôn đã trở nên trống rỗng. Trong không gian bán kính đạt đến mấy trăm vạn cây số này, gần một phần tư thiên sứ ánh sáng đã bị bổn tôn giết sạch trong nháy mắt. Hơn nữa trong quá trình này, cho dù mạnh như tỏa thiên sứ cũng không cảm nhận được bất kỳ một chút dao động năng lượng nào. Thoạt nhìn giống như độc thần giả trước mặt chỉ chớp mắt một cách đã khiến cho quang thiên sứ số lượng lên đến trăm vạn đột nhiên biến mất. Xuyết! Trong hư không vang lên hít hơi lạnh. Không gian rộng lớn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đứng trước thực lực mạnh mẽ mà bổn tôn thể hiện, dũng khí chiến đấu của đám quang thiên sứ đều biến mất sạch sẽ. Đám thiên sứ vốn chưa từng e ngại cái chết, bởi vì sau khi chết có thể trải qua cánh cổng thiên đường sống lại lần nữa. Nói cách khác, đối với đám thiên sứ thì căn bản không có cái chết. Nhưng sau khi trông thấy hàng trăm vạn đồng bạn chết trận, hơn nữa chết một cách vô cùng kỳ dị và triệt để, đám quang thiên sứ vốn không biết tử vong là gì này cũng bắt đầu sợ hãi. Cộp, bàn chân bổn tôn chuyển động, chậm rãi đi về hướng 10 tên tỏa thiên sứ kia. 12 tên tỏa thiên sứ bị bổn tôn giết chết một tên, theo lý phải còn lại 11 tên, nhưng một tên trong đó chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ biến mất. Trong không gian rộng lớn được thánh quang bao phủ hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe cả tiếng kim rơi. Bước chân của bổn tôn không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đều giống như đạp lên linh hồn những quang thiên sứ này. Năng lực kinh khủng trong nháy mắt tiêu diệt trăm vạn đại quân thiên sứ khiến cho tất cả mọi người đều tâm như hến. Không ai biết tên độc thần giả hùng mạnh này rốt cuộc muốn làm gì. Muốn giết sạch tất cả thiên sứ sao? Vậy sao hắn còn chưa ra tay? 10 tên tỏa thiên sứ đều đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn vào bổn tôn, không ai dám chạy trốn, cũng không dám ra tay tấn công. Tất cả hành động đột ngột đều có thể khiến cho tên độc thần giả mạnh mẽ này công kích. Sau khi nhìn thấy bổn tôn dễ dàng bóp vỡ trái tim của một tên tỏa thiên sứ, không một tên tỏa thiên sứ nào khác có can đảm phản kích. Kẻ địch mạnh mẽ không hề đáng sợ, thứ đáng sợ chính là sự thần bí của hắn. Khi bổn tôn còn cách 10 tên tỏa thiên sứ chưa đến trăm trượng, đột nhiên một bàn chân to lớn được bao phủ bởi lửa thiêng hừng hực từ trong hư không vươn ra, đạp mạnh xuống giữa 10 tên tỏa thiên sứ và bổn tôn. trong bàn chân kia ẩn chứa thánh lực mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ không gian đều rung chuyển. Khi bàn chân kia xuất hiện trên mặt 10 tên tỏa thiên sứ, bốn cánh đều lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên quỳ rạp xuống, một tay ôm ngực nói: "Tham kiến Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ đại nhân." Giữa tòa thiên sứ bốn cánh và bổn tôn là một người khổng lồ cao mấy trăm trượng đứng thẳng, toàn thân do thánh lực màu trắng sữa tạo thành. Người khổng lồ này tỏa ra khí tức mãnh liệt của thánh lực, dưới chân bốc lên lửa thiêng hừng hực, từ trên cao nhìn xuống bổn tôn: "Tham kiến thần phó đại nhân." Vô số quang thiên sứ đồng loạt quỳ xuống. Từ trên người vị trật tự chi phó này, đám quang thiên sứ cảm nhận được khí tức dày đặc của chủ thần, đó là vinh quang chỉ có ở người hầu của thần quanh năm được tắm mình trong ánh sáng của chủ thần. "Độc thần giả hèn mọn, ngươi muốn khiêu chiến uy nghiêm của chư thần sao?" Trật tự chi phó Mễ Lạp Duy Nặc Kỳ từ trên cao nhìn xuống bổn tôn còn chưa cao tới bàn chân hắn, lớn tiếng nói. Trong giọng nói vang dội kia lộ ra khí thế tự nhiên của người ở địa vị cao đối với kẻ thấp hèn. Bổn tôn dừng bước, trong cặp mắt lạnh giá đột nhiên lóe lên thần sắc kỳ dị. Trên trán hắn, thần cách cứu rỗi màu trắng đột nhiên từ dưới xa nhô ra, lập lòe trong khu vực được thánh quang bao phủ này. Một luồng khí tức cực nhạt khiến linh hồn run rẩy từ trên người hắn tỏa ra. Đối với sự theo dõi của đám tỏa thiên sứ, bổn tôn theo bản năng cảm thấy bị xúc phạm. Đây cũng là nguyên nhân hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi quang thiên sứ tụ tập này. Trước khi đến đại thứ nguyên, loại tâm tình này vốn không hề xuất hiện trên người hắn. Nếu như nói đám tỏa thiên sứ theo dõi khiến bổn tôn cảm thấy bị xúc phạm, vậy thì sự khinh miệt và xem thường của trật tự chi phó Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ đã khiến cho hắn nổi giận. Trong xa xăm, một cảm giác kỳ dị bỗng dâng lên trong lòng. Bổn tôn cảm thấy giống như mình đã từng gặp người khổng lồ trước mắt, mà đối phương vốn là kẻ nhún nhường và kính sợ mình. Còn những thiên sứ kia lẽ ra phải phục tùng mình, thành tâm hầu hạ mình. Trong mắt hắn, đã từng có rất nhiều thiên sứ hùng mạnh phải phục tùng hắn, từ khi nào đám người như con kiến kia lại dám ra tay với hắn. Trong mắt bổn tôn không ngừng xuất hiện những bóng sáng biến ảo, một loại ký ức mơ hồ dường như bắt đầu chen vào trong biển ý thức của hắn. Hắn cũng không chú ý tới trong đầu mình thần cách cứu rỗi đã hấp thu thần lực hùng hậu đang phát ra dao động thánh quang mãnh liệt. Sau khi nghe được lời cầu nguyện của một tên tỏa thiên sứ, trật tự chi phó Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ liền từ trong quốc độ của trật tự chi chủ vượt qua không gian đến đây. Đối với độc thần giả có bề ngoài giống như loài người trước mắt, hắn hiển nhiên có ấn tượng rất sâu. Chính tên độc thần giả này đã hấp thu thần lực hùng hậu do cứu thuộc chi chủ dĩ để lại đại thứ nguyên. Hành động lớn gan này thậm chí còn kinh động trật tự chi chủ Phất Lạp Quý Mễ Nhĩ đại nhân cao chí cao vô thượng ở trên không gian. Một tên người hầu của thần cũng không thể biết về quyết định của các chủ thần. Trong quốc độ của chủ thần có đến hàng vạn người hầu của thần giống như hắn. Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ chỉ biết một chuyện, hành động khiêu khích thiên giới trí cao của độc thần giả trước mắt rất cuồng vọng. Đây là sự xúc phạm đối với chư thần trí cao, không thể dung tha được. Độc thần giả hèn mọn như con kiến lại im lặng không nói gì. Hành động này bị tự chi phó Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ xem là ngầm thừa nhận sự khiêu chiến với uy nghiêm của chủ thần. Một cơn giận mãnh liệt dâng lên trong lòng, trong nháy mắt hắn đã đưa ra phán quyết đối với tên độc thần giả này. Uy nghiêm của chủ thần không thể khinh nhờn, độc thần giả phải chết. Dùng danh nghĩa trật tự chi chủ Phất Lạp Quý Mễ Nhĩ đại nhân trí cao vô thượng phía trên hàng tỷ không gian ban cho sinh vật hèn mọn trước mắt sự phán xét cuối cùng. Giọng nói vang dội của trật tự chi phó vang vọng trong hư không. Trong tiếng ngâm sướng, một bàn tay trong suốt do thánh quang tạo thành đột nhiên mở ra, ấm về phía bổn tôn. Ầm. Tư không dung chuyển, vô số quy tắc dao động kịch liệt. Bàn tay to lớn của trật tự chi phó Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ phát ra một luồng thánh quang mãnh liệt, dường như còn chói mắt hơn gấp trăm lần so với mặt trời. Lòng bàn tay có những ký tự màu vàng lưu động, loáng thoáng tỏa ra khí tức nhàn nhạt khiến linh hồn run rẩy, đó là ký tự đến từ thiên giới. Tại khoảnh khắc này, bổn tôn cảm giác được một luồng pháp tắc cuồn cuộn như nước lũ chảy qua khoảng hư không này, toàn bộ hệ thống quy tắc trong hư không lập tức bị luồng pháp tắc kia điều khiển. Dưới ảnh hưởng của pháp tắc tồn tại từ vũ trụ ban đầu, hắn giống như một bức tượng gỗ rơi vào trong bùn lầy, không thể cử động được. Thánh quang mãnh liệt chiếu rọi toàn thân hắn thành một mảng chói mắt, mà bàn tay to lớn mang theo lực lượng hủy diệt kia lại nhanh chóng đến gần. Cơn giận vốn còn bị lý trí kìm nén chợt bộc phát ra, nhanh chóng điều khiển thân thể bổn tôn. Sự xúc phạm của kẻ thấp hèn. Trong đầu bổn tôn bất giác lướt qua ý niệm này, sau đó thần cách cứu rối trên trán hắn chợt bừng sáng. Lực lượng cứu rối và lực lượng trật tự lập tức va chạm vào nhau giữa hư không, ong. Khi thần cách cứu rối tỏa ra dao động thần lực mãnh liệt, sau người bổn tôn bỗng xuất hiện một bóng sáng to lớn từ dưới đất vọt lên, trong ánh mắt run rẩy của đám thiên sứ càng lúc càng cao. Ầm. Sau khi va chạm với lực lượng cứu rối, lực lượng trật tự đang vây khốn bổn tôn nhanh chóng vỡ tan. Cặp mắt của hắn lập tức biến thành màu vàng ấm, từ trên người tỏa ra một luồng khí tức của chư thần thiên giới. Sau lưng hắn, hình chiếu chủ thần do ánh sáng cứu rỗi biến thành càng lúc càng cao, một áp lực vượt trên chúng sinh nhanh chóng lan ra trong khoảng hư không này. Bàn tay to lớn tràn đầy lực lượng trật tự của trật tự chi phó Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ không thể tiếp tục ấm xuống được, hơn nữa còn bắt đầu run rẩy. Bổn tôn hờ hững ngẩng đầu lên, cặp mắt màu vàng ấm lạnh giá vô tình nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn và người khổng lồ cao trăm trượng trên đỉnh đầu. Kẻ mà một khắc trước còn bị xem là hèn mọn như con kiến, giờ phút này chỉ ẩn ánh mắt đã khiến cho tên người hầu của thần kia cảm nhận được áp lực cực lớn, khiến cho linh hồn của hắn run lên. Âm âm ầm. Phía sau trật tự chi phó, 10 tên tỏa thiên sứ sớm đã không chịu nổi áp lực phát ra từ linh hồn này, lập tức quỳ rạp xuống. Phía sau tỏa thiên sứ, đám quang thiên sứ đông đúc càng không thể chịu đựng được, lũ lượt nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy và kinh hoàng, sự sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn chúng. Giờ phút này từ trên người độc thần giả kia, bọn chúng lại cảm nhận được khí tức thuần túy của quang minh chư thần đến từ thiên giới, khiến cho bọn chúng phải run lên. Thân thể bổn tôn giống như bị một sợi tơ vô hình dẫn dắt, từ từ bay lên cao. Theo thân hình hắn càng lúc càng cao, áp lực linh hồn mà Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ cảm nhận được cũng càng lúc càng mạnh. Thân thể cao lớn của hắn cũng không tự chủ được run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể tan rã. Ầm. Thân thể cao lớn của trật tự chi phó cuối cùng không chịu nổi khí tức thuần túy đến từ cứu thuộc chủ thần, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, đồng thời chiếc đầu đang ngẩng cao cũng cúi thấp. Sao lại như vậy? Khi chiếc đầu cao quý cúi xuống, trong lòng Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ tràn đầy kinh hãi, kính sợ y, hầu hạ y. Một giọng nói như tiếng kim loại, không hề có tình cảm đột nhiên vang lên trong biển ý thức của tên trật tự chi phó này. Giờ phút này, Mễ Lạc Duy Nặc Kỳ đột nhiên cảm nhận được khí tức của chủ sáng thí. Ca ngợi ngài, ca tụng ngài, nguyện ánh sáng của ngài chiếu khắp vũ trụ, cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát đại nhân vĩ đại. Sau một khắc, trật tự chi phó kiêu ngạo đã hoàn toàn vứt bỏ tự tôn của hắn, trong ánh mắt kinh hãi của đám thiên sứ chợt nằm rạp xuống dưới chân bổn tôn. Cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát đại nhân vĩ đại, xin ngài hãy tha thứ cho tội tò mò của chúng tôi. Nguyện ăn huệ và uy nghiêm của ngài truyền khắp vũ trụ. Chúng tôi nguyện chiến đấu vì vinh quang của ngài. Ngay sau đó, 10 tên bốn cánh tỏa thiên sứ cũng nằm rạp xuống đất, vẻ thành kính. Bổn tôn cũng khẽ giật mình, tình thế phát triển hiển nhiên có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Âm âm. Bên ngoài vùng đất thánh quang bán kính đến trăm vạn cây số, trong hư không đen kịt đột nhiên xuất hiện một chùm lôi điện màu vàng chói mắt. Một mảng mây sét xuất hiện trong hư không, sau đó một bàn tay to lớn từ trong vết nứt hư không vươn ra ngoài. Ngay khi bàn tay kia vươn ra, Một ý thức mạnh mẽ mang theo khí tức thần thánh đã ngủ say trong thời gian dài đằng đẵng dường như đã thức tỉnh. Âm. Sau bàn tay to lớn là nửa thân thể khổng lồ do thánh lực thuần túy tạo thành. Trong ánh mắt nghi hoặc của bổn tôn, người khổng lồ ánh sáng từ trong ngủ say thức tỉnh cuối cùng đã bò ra khỏi vết nứt hư không. Khi người khổng lồ cao mấy trăm trượng này vừa nhìn thấy bổn tôn, lập tức cung kính nằm rạp xuống trong hư không cúi đầu thành kính nói: Chủ nhân vĩ đại, cứu thuộc chi phó di đặc mặt tư nguyện vĩnh viễn hầu hạ ngài. Rắc rắc. Bổn tôn chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó nứt ra, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy người khổng lồ ánh sáng từ trong vết nứt hư không bò ra này rất quen thuộc, những hình ảnh mơ hồ liên tiếp lướt nhanh qua. Hắn là tạo vật của kẻ đó. Khi những hình ảnh này biến mất, bổn tôn đột nhiên chợt hiểu ra, nhưng rất nhanh lại có một ý thức khác. Hoặc có thể nói là bản năng nói cho hắn biết tất cả những thứ trước mắt đều chẳng liên quan gì đến hắn. Trong hư không, người hầu của thần và đại quân thiên sứ đông đảo nằm rạp trên đất cùng với thần sắc kính sợ trên mặt bọn họ, dường như đã đánh thức thứ gì đó. Những hình ảnh chợt lóe lên trong biển ý thức của bổn tôn rồi biến mất, cho dù là hắn cũng không cách nào nắm bắt được chúng. Trong mắt hắn dần dần hiện ra vẻ mâu thuẫn và mê mang. Bổn tôn cũng không biết, vào giờ phút này tại Hải Dương ánh sáng phía trên hàng tỷ không gian, một cặp mắt không hề có cảm tình đang xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn chăm chú vào những gì xảy ra trong khoảng hư không này. Tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn đưa trở về thiên giới. Khi vẻ mê mang trong mắt bổn tôn biến mất, cặp mắt này cuối cùng cũng rời khỏi đại thứ nguyên. Được thôi. Phất lạc quý mễ nhĩ đại nhân vĩ đại. Trong hải dương ánh sáng bỗng có một giọng nói khác đáp lời. Bảo hắn. Chinh chiến. Đại thứ nguyên. Ở một đầu khác của hải dương ánh sáng lại vang lên một giọng nói không hề có cảm tình. Như ngài mong muốn. Thẩm phán chi chủ. Vĩ đại, giọng nói của trật tự chi chủ lại vang lên phía trên hàng tỷ không gian. Sau đó tất cả đều chìm vào yên tĩnh trong hải dương ánh sáng xa xôi không còn một chút âm thanh nào. Tại không gian đại thứ nguyên, bổn tôn chớp mắt một cái, khi mở ra lần nữa thì cặp mắt đã biến thành lạnh giá vô tình. Trong gian nhà cỏ đơn sơ, phong vân vô kỷ tóc trắng xóa xuống vai, sắc mặt có phần tái nhợt, cũng có phần tiêu tụy, nhưng trong mắt lại lộ ra một sự kích động như quên ngủ. Trong gian phòng nhỏ hẹp tối đen này trải đầy giấy tờ lộn xộn, tất cả đều là bát quái do Pháp Tổ Phục Vi giảng giải được đệ tử Pháp Tu ghi chép lại. Mấy ngày liền phong vân vô kỷ đều ở trong gian nhà cỏ, không ngừng lật xem những ghi chép này. Tinh túy của một môn tuyệt học hiển nhiên rất khó truyền thụ bằng miệng. Mặc dù thuật tiên đoán của Pháp Tổ được thành lập dựa trên cơ sở âm dương bát quái, nhưng cũng không hoàn toàn là âm dương bát quái. Thuật tiên đoán này đã đạt đến một loại cảnh giới của đạo. Ngày đó Pháp Tổ giảng đạo, mặc dù chủ yếu là truyền miệng, nhưng trong đó cũng có thi triển thuật bát quái suy diễn để truyền đạo tiên đoán cho các đệ tử. Vì vậy sau khi học được nội dung cơ sở của âm dương bát quái, mọi người chỉ có thể dựa vào quan sát để lĩnh ngộ. Căn cứ vào khả năng, mỗi người đều có những ghi chép không giống nhau về đạo của tiên đoán. Phong vân vô kỷ lật xem những ghi chép khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ thu được những tin tức vụn vặt. Hắn chỉ có cách vừa nghiên cứu ghi chép của đám pháp tu, đồng thời dùng năng lực suy diễn mạnh mẽ để phân tích về bát quái. Đạo của tiên đoán gần như đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của pháp thuật, điều này khiến cho nỗ lực của phong vân vô kỷ muốn từ bát quái suy diễn ra thuật tiên đoán trở nên rất khó khăn. Mấy ngày qua hắn đã có thể điều khiển ký hiệu bát quái, nhưng lại không thể nào tạo ra một đoàn khí tức hỗn độn, không cần nói đến đạo của tiên đoán. Ai? Lại là một ngày nữa trôi qua. Phong vân vô kỷ thở dài một tiếng đứng dậy, đẩy cửa gỗ đi ra. Bên ngoài cửa gỗ hoàn toàn vắng lặng, trong khi ở phía xa thì bóng người lại nhốn nháo, đó là cao thủ của nhánh pháp tu đang ngủ say bị đám người thánh giả đánh thức. Thời gian còn lại cho ta không nhiều lắm. Phong Vân Vô Kỵ thở dài, giữa chân mày hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đã ở lại nơi tận cùng của pháp tu khá lâu, không thể cứ tiếp tục ở lại nơi này cho đến khi suy diễn ra sự sống chết của pháp tổ cùng với bí mật mà hắn nhìn thấy. Chuyến đi này việc quan trọng và cũng là thực tế nhất chính là đánh thức những cao thủ pháp tu này, tập hợp lực lượng của hai nhánh pháp võ để đối phó với thần ma. Mang theo ưu tư đầy bụng, Phong Vân Vô Kỵ băng qua thông đạo trong vòng xoáy màu đen, một lần nữa đi đến nơi pháp tổ qua đời. Trước đó hắn đã tới nơi này rất nhiều lần. Đây là lần cuối cùng. Phong Vân Vô Kỵ tự nói với mình, trong lòng hắn đã có quyết định. Nếu như lần này vẫn không có thu hoạch, hắn sẽ dẫn theo cao thủ của tộc pháp tu trở về thái cổ, bí ẩn mà pháp tổ lưu lại đành để nó vĩnh viễn chôn giấu. Hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình một chút, hắn lại khoanh chân ngồi xuống trong khoảng hư không này, đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong hư không tối đen, vô số tin tức không trọn vẹn lại tràn vào trong đầu. Một hồi lâu sau, Phong Vân Vô Kỵ mới từ trong bóng tối mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn vẫn như trước không thu hoạch được gì. Trong cảm giác của hắn, ngoại trừ tin tức về một vị chủ thần phát ra thần lực phá hủy khoảng hư không này, dường như còn có một người khác tồn tại cố ý phá hủy để ngăn cản mình đọc lấy tin tức này. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, đối với đệ tử pháp tu thì khoảng hư không này chính là một thánh địa, dĩ nhiên sẽ không có người định phá hủy thứ gì, cho dù có lòng cũng chưa chắc đã có năng lực, đặc biệt là tinh thần lực của mình hôm nay rất dễ dàng khôi phục sự phá hoại này. Nếu như không phải đệ tử pháp tu, cũng không phải là hắc ám chủ thần, vậy thì chỉ có thể là... Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ dao động, không dám tin người đó lại là pháp tổ. Nhưng nội tâm nói cho hắn biết, chỉ có một khả năng đó mà thôi. Nếu quả thật là y thì tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ y đã đoán được mình sẽ tới đây, hơn nữa còn cố ý ngăn cản mình đọc những tin tức này? Những nghi vấn lớn tràn ngập trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Mấy tên pháp tu ở phía xa đã xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Bọn họ đứng ở xa nhìn về nơi này cũng không có vẻ muốn đi tới. Phong Vân Vô Kỵ biết những pháp tu này là được thánh giả phái đến thông báo hắn phải nhanh chóng lên đường. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bỗng sinh ra một sự bất cam mãnh liệt. Hắn không muốn trở về với hai bàn tay trắng như vậy. Pháp tổ hẳn là phải để lại thứ gì? Phong Vân Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ, đột nhiên một ý niệm điên cuồng lướt qua trong đầu. Hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức làm theo ngay. Trong đầu nhớ lại mỗi động tác kỹ càng khi pháp tổ phục vi thi triển thuật bát quái suy diễn trong nhà cỏ. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ lại sử dụng năng lực ý niệm mô phỏng. Đồng thời trước khi mô phỏng, hắn còn chia ra hai luồng ý thức để khống chế hai cái tay của mình. Phong Vân Vô Kỵ vừa mô phỏng khí tức của pháp tổ phục vi, vừa bình tĩnh dùng hai luồng ý thức tách ra để khống chế hai cánh tay tiến hành suy diễn bát quái. Trong ánh mắt kinh hãi của mấy tên cao thủ pháp tu, Phong Vân Vô Kỵ lại khoanh chân ngồi xuống. Sau đó từ trên người hắn, mọi người bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, đó là khí tức của sư tôn. Âm âm âm. Liên tiếp 8 thanh âm vang dội từ phía xa truyền đến. Trong ánh mắt của mấy tên cao thủ pháp tu, áo bào của Phong Vân Vô Kỵ tung bay, đồng thời tay bấm pháp quyết. Tư không bắt đầu rung chuyển, những luồng dao động pháp lực mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra. Rất nhanh quanh người hắn đã xuất hiện 8 ký hiệu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Không thể nào. Mấy tên cao thủ pháp tu gần như không dám tin vào mắt mình, đồng loạt kêu lên thất thanh. Pháp thuật hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ thi triển gần giống như trong ký ức của mọi người khi pháp tổ phục vi bắt đầu thi triển thuật tiên đoán. Ong! Khi quanh người Phong Vân Vô Kỵ hiện lên ký hiệu bát quái sáng rực, tư không dưới người hắn đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Sau đó trong vẻ mặt trợn mắt há mồm của đám cao thủ pháp tu ở phía xa, vô số điểm sáng màu trắng hoặc lớn hoặc nhỏ đột nhiên xuất hiện trong hư không tối đen như thiêu thân chui vào thân thể Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong đầu chợt trở nên trống rỗng, giống như có một cánh cửa lớn khác đang mở ra với hắn. Vào giờ phút này hắn lại cảm nhận được pháp tổ phục hy, dường như vươn tay là có thể đụng đến, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào chạm tới được. Thông qua ánh mắt của pháp tổ phục hy, hắn đã nhìn thấy được dòng sông vận mệnh nhấp nhô phức tạp. Cùng lúc đó tại nơi tận cùng của pháp tu, thập phương câu diệt trong ngực thánh giả đột nhiên rung động, phát ra ánh sáng yếu ớt, dường như đang cảnh báo điều gì. Dòng sông vận mệnh có vô số nhánh sông, mỗi một nhánh đều biểu thị cho một tương lai. Đối với người nắm giữ năng lực tiên đoán, từ khi bắt đầu nhìn thấu dòng sông vận mệnh, mỗi hành động của y đều sẽ có liên hệ chặt chẽ với dòng sông vận mệnh. Mỗi việc làm của y đều sẽ mang đến cho dòng sông vận mệnh rất nhiều biến số, bất kỳ biến số nào cũng sẽ khiến cho hướng chảy của dòng sông vận mệnh xảy ra sai lệch, từ đó sinh ra tương lai bất đồng. Không biết vì sao, giờ phút này trong đầu Phong Vân Vô Kỵ lại đột nhiên hiện lên những lời trong phong thư thứ ba mà pháp tổ phục vi để lại cho mình. Sau đó những hình ảnh như chiều dâng sóng dậy liền bày ra trước mắt hắn. Tại khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ chạm tới dòng sông vận mệnh, tất cả đều đã thay đổi. Bất kỳ người nào chạm vào dòng sông vận mệnh, hắn đều sẽ bất chi bất giác thay đổi tương lai. Cho dù trong cuộc đời này của Phong Vân Vô Kỵ, đây là lần duy nhất hắn có thể chạm tới dòng sông vận mệnh, nhưng nó đã khiến cho trò chơi giữa Pháp Tổ và Tịch Nhĩ Lạc tăng thêm rất nhiều biến số. Khi trên bàn cờ bị ném vào một hòn đá, không ai có thể đoán được hòn đá này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cả hai bên. Hôm nay cho dù Pháp Tổ có ở đây cũng không thể nào dự đoán được hành động bất ngờ này của Phong Vân Vô Kỵ sẽ ảnh hưởng ra sao đối với tương lai, có lẽ càng xấu đi, hoặc có lẽ càng tốt hơn. Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể chạm tới tất cả những gì Pháp Tổ nhìn thấy, khi chạm đến một nửa thì trước mắt hắn chợt tối sầm lại. Tư vô minh mông lại in vào trong mắt. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, động tác đơn giản này lại giống như hao tốn rất nhiều sức lực. Sắc mặt của hắn có phần tái nhợt, cũng có phần nghiêm trọng, chậm rãi đi từng bước trở về. Không ai biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia hắn rốt cuộc đã nhìn thấy gì,